chương 4151 khiêu chiến. Náo động nhất kinh võng đấy chính là Lâm Lãng chết. Đây chính là đế tử a. Đường đường đế tử, cư nhiên bị người đuổi giết tại trong chân Long Uyên. Mặc dù không có nhìn thấy thi thể, có thể miễn là còn sống người cũng sẽ ở chân Long Uyên tắt thời điểm bị đưa ra. Cho nên Lâm Lãng mất tích chẳng khác nào là tử vong tuyên cáo. Trên lịch sử, chân Long Uyên tuy rằng cũng thôn phệ vô số sinh mệnh, thậm chí không thiếu đế tộc, có thể đế tử cũng chết ở bên trong. Chuyện như vậy, từ xưa đến nay cũng không quá đáng giải rác mấy ví dụ. Như vậy Lâm Lãng là đã chết tại tay người nào chứ? Không có ai biết. Đi vào người đều bị chém chết tương quan trí nhớ. Vô luận là văn tự, hình ảnh đều bị hủy đi. Căn bản đầu mối gì cũng mang không đi ra. Cho nên, chỉ có vô cùng vô tận suy đoán. Rốt cuộc là ai làm? Cái khác đế tử sao? Hỏa Vân đế tộc đương nhiên cũng triển khai giận dữ lôi đình, nói muốn tìm ra hung phạm, đem ra công lý. Ha ha, cảm tình Lâm gia các ngươi không thể chết người đó a. Lăng Hàn hừ một tiếng. Nếu không có Lâm Lãng ba lần bốn lượt mà bức bách, song phương cũng sẽ không rơi xuống trở thành tử địch tình trạng. Hơn nữa, sinh tử đấu là chân long thiết định. Muốn trách thì trách chân long đi đi. Ngoại trừ cái chết của Lâm Lãng, cái khác nhiệt điểm thì là người nào khí vận chân long. Đi vào người sẽ bị chém dụng tương quan trí nhớ. Nhưng được khí vận chân long tình cảnh nhưng sẽ không quên. Bởi vậy, rất dễ dàng liền liều đánh ra ba người đế tử quỷ. Trình Khánh, Khổng Tước tộc đế nữ, có thể còn dư lại sinh đan, chú đỉnh hai cảnh giới ở bên trong. Ai đã nhận được khí vận chân long nhưng là một mê. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, vậy tuyệt đối không phải đế tử hoặc đế nữ. Vì cái gì? Đế tử đế nữ có gì phải sợ? Lưng tựa đế tộc, dù là trong tay cầm vô thượng chí bảo, có thể ai dám đến cướp đoạt chứ? Cho nên, như là đế tử quỷ, Trình Khánh đều là không có chút nào che giấu chính mình được chuyện của khí vận chân long thực. Này tại bọn họ xem ra, chuyện đương nhiên, cần sợ bị người ghen ghét sao? Hiện tại có hai người nhưng là giữ kín không nói ra. Cho nên, bọn hắn nhất định không phải là đế tộc, sợ công bố thân phận bị người ngấp nghé, tranh đoạt bọn họ khí vận chân long. Trong thiên địa tổng có chút cổ quái pháp thuật, liền số mệnh đều có thể cướp đoạt. Lăng Hàn không có để ý tới, các ngươi đi đoán được rồi, hắn im lặng làm giàu. Một đoàn người lần nữa ra đi, tiến về trước Cửu Dương Kinh. Bọn hắn vừa tu luyện một bên chạy đi, khi trở lại Cửu Dương Kinh lúc sau đã là nửa năm chuyện sau này. Lăng Hàn, đại gia đánh với ngươi không? Tiểu Thanh Long lại chạy tới. Lăng Hàn vừa nhìn, nguyên lai gia hỏa này bước vào sinh đan trung kỳ. Khó trách như vậy tin tưởng tràn đầy, chạy tới chủ động khiêu chiến. Được thỏa mãn ngươi. Hắn cười cười, hai chân giẫm mạnh, đã là phá không mà đi. Tôn tử, đừng chạy trốn nhanh như vậy, nhà của ngươi đại gia muốn tới đánh ngươi rồi. Tiểu Thanh Long cười ha ha, hướng về Lăng Hàn truy kích mà đi. Long gia hiện tại thế nhưng là sinh đan trung kỳ, tổng hợp lực lượng đạt đến 36 trọng thiên, đã nghiền ép ngươi rồi. Oanh, chiến đấu bắt đầu. A ồ, chửi thề một tiếng. Đại gia ngươi, rõ ràng đem sinh đan thiên tu xuất ra ít nhất 13 trọng lực, tổng hợp lực lượng đạt đến 37 trọng thiên. Lão thiên gia, ngươi quá không có mắt. Ngươi nhất định là ven vét long gia quá tuấn tú, cho nên ở trong bụng mẹ liền ám toán long gia. Hiện tại lại giúp đỡ nhân tộc này. Bành bành bành, Tiểu Thanh Long một bên kêu thảm thiết, một bên bị Lăng Hàn trà đạp. Hắn có tiến bộ, chẳng lẽ Lăng Hàn lại không có sao? Cho nên đại gia mày cũng là ngươi đại gia. Một bữa no đánh phía dưới, Tiểu Thanh Long buồn bực nhận thua, sau đó lại chạy đi tu luyện rồi. Lăng Hàn tuy rằng thắng, thực sự cảm thấy áp lực. Tiểu Thanh Long thật không hổ là chân long chi tử. Thiên phú, chiến lực đều là tiêu chuẩn nhất định. Chỉ cần tu vi của hắn tiến cảnh hơi có lãnh đảm, liền có khả năng bị Tiểu Thanh Long trên chiến lực phản siêu. Lăng Hàn làm sao có thể lại để cho Tiểu Thanh Long ngược lại trà đạp chính mình chứ, cho nên ý chí chiến đấu của hắn dâng trào vô cùng. Hắn tiếp tục khổ tu. Cũng tại sao mua trên nếp các loại giải luyện thể thuật tài liệu cần thiết, đều là vô cùng chân quý. Nhưng dùng ở đề cao trên thực lực, Lăng Hàn đương nhiên không có một chút xíu keo kiệt. Xài tiền như nước. Một bên thì là dốc sức liều mạng luyện đan. Đây có tiến có ra, mới có thể bảo chứng khe nhỏ sông dài, vĩnh bất khô kiệt. Trên tinh võng, về chuyện của khí vận chân long hiện tiến thêm một bước lên men. Rất nhiều sinh đan cảnh, chú đỉnh cảnh đế tử đế nữ đều là nhảy ra ngoài. Lực mời được này hai cảnh giới khí vận chân long người thần bí đi ra đánh một trận, dùng chứng minh ai mới là đồng giai vô địch vương giả. Này không thể chính tên, là đối với đế tộc danh vọng một cái siêu cấp đả kích. Trước kia nhắc tới đế tử đế nữ, người nào không biết đây là đồng giai vô địch đại danh từ có thể đánh bại bọn hắn. Liền chỉ có khác đế tử đế nữ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta biết nói, đế tử đế nữ cũng không người a. Ngươi xem, liền khí vận chân long đều đoạt không qua. Lăng Hàn chỉ nhìn cười cười, hoàn toàn không có làm để ý tới. Ra loay hoay nhanh, một biên yếu luyện đan, một biên yếu tu luyện, ăn no dối hơi mới đi cùng các ngươi chính danh. Lại là nửa năm trôi qua, Lăng Hàn đã là đem sinh đan thiên không sai biệt lắm tu đến viên mãn. Có thể tốc độ nhanh như vậy, một là vì cảnh giới của hắn đã đạt đến sinh đan đại viên mãn, còn là đã chiếm cảnh giới tiện nghi. Một phương diện khác tức thì là hắn không tiếc một cái giá lớn, uống phần lớn tiên dược, đều là có trợ giúp thể thuật tu luyện. Không chỉ là hắn, đại hắc cầu cũng đã đem chú đỉnh thiên sửa xong rồi. Nữ hoàng cùng hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, thì phải chậm một chút. Vừa đem trúc cơ thiên sửa xong, lại là một tháng sau, Lăng Hàn cuối cùng đem sinh đan thiên sửa xong. Thể lực của hắn bây giờ đạt đến kinh người 36 trọng thiên, cùng hắn bí lực tương đương. Mà cả hai cùng một chỗ thúc dục, oanh xuất lực lượng cao tới 40 trọng thiên. Hai cách 36 trọng thiên tổng lại cũng chỉ có 40 trọng thiên. Xem ra rất yếu. Nhưng trong sự thực, ngươi lại để cho hai cách 36 trọng chiến lực người liên thủ, lại có thể đánh bại 40 trọng thiên chiến lực người sao? Đây còn là bởi vì hai loại sức mạnh đều đến từ Lăng Hàn bản thân, cho nên mới có thể hoàn mỹ dung hợp, bộc phát đến 40 trọng thiên. Cho nên, này đã đầy đủ ngưu xoa. Phải biết, 40 trọng thiên thế nhưng là một đạo hàm. Xưa nay chính là đại đế lúc tuổi còn trẻ cũng không có chạm đến qua. Mà Lăng Hàn đâu rồi? Kỳ thật hắn ở đây bí lực cấp độ có thể còn không có đạt tới đỉnh phong đây. Cho nên, hắn đem sinh đan cảnh tu đến cố gắng hết sức con, lực lượng kia tuyệt đối có thể đánh vỡ 40 trọng thiên. Coi như là hiện tại, Lăng Hàn cũng đã có thể quét ngang hết thảy sinh đan. Quản ngươi đốt không thiêu đốt đế huyết, hết thảy san bằng. Lăng Hàn không có thư giãn, hắn bắt đầu dùng tứ tinh năng lượng thúc đẩy sinh đan thiên, muốn trùng tu một lần. Nếu như vậy, thể phách của hắn sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Mà lực lượng có thể đạt tới 40 trọng trời sao? Đến lúc đó, thể thuật thêm bí lực xong 40 trọng thiên, lực bộc phát có thể đạt tới 45 trọng thiên. Thậm chí còn cao hơn nữa sao, có phải hay không liền chân ngã cảnh cũng có thể làm thoáng một phát. Lăng Hàn không khỏi tràn đầy chờ mong. Ngay tại lúc này, trên tinh võng lại dậy sóng. Lúc trước những cái kia ầm ý đế tử đế nữ thậm chí mở một cuộc tranh tài. Mời hai người thần bí tiến đến tham chiến. Nếu là có thể thắng được, sẽ có chân quý vật phẩm đưa tiến. Ví dụ như thiết máu châu quả. Chứng kiến cái đồ chơi này về sau, Lăng Hàn không khỏi động lòng. Mở ngoặc tròn chúc mừng năm mới, phát đại tài chương 4152 Lang Sơn. Thiết ngưu huyết quả là thất tinh tiên dược, bình thường vì tôn giả sử dụng. Lăng Hàn hiện tại cũng không cần loại này chân dược. Nhưng mà, hắn nhớ rõ Tống Lam tổ ra ra lúc tu luyện gây ra rủi ro. Tẩu hỏa nhập ma, cần luyện chế một loại đan dược đến bổ cứu. Mà trong đó cần một vị chủ dược, chính là thiết ngưu huyết quả. Lúc trước Lăng Hàn hợp tác với Tống Lam, từng đáp ứng đối phương. Nếu là có khả năng, hắn lại trợ giúp Tống Lam cứu nhà bọn họ lão gia tử. Khi đó chẳng qua là thuận miệng nói, nhưng bây giờ thiết ngưu huyết quả rõ ràng chạy tới trước mặt Lăng Hàn. Lăng Hàn có thể không để ý tới. Hắn không hề thiếu nợ Tống Lam cái gì. Có thể đã từng đã đáp ứng người ta. Dù cho chỉ là thuận miệng nói. Nhưng thất tín thì tương đương với để lại một cái tâm ma. Đừng nhìn chẳng qua là một chuyện nhỏ. Nhưng tâm linh nếu không viên mãn, đang trùng kích thánh nhân vị thời điểm, liền có thể trở thành đại họa. Ai? Ai bảo chính mình khi đó lắm miệng đây? Lăng Hàn thở dài. Được rồi. Vốn là nhìn ít đế tử đế nữ này khó chịu. Vừa vặn thừa cơ hội này, đưa bọn chúng quét ngang một lần. Cho bọn hắn một bài học. Sau này không nên lại lớn lối như vậy. Bất quá, ta không thể chính mình cứ như vậy chạy tới. Ai biết ít đế tử đế nữ này vạn nhất thua không nổi có thể sử dụng xảy ra cái gì ám chiêu. Lăng Hàn đi gặp Cửu Sơn tôn giả. Xin hắn cho mình hộ tống. Chỉ cần đế tử đế nữ theo quy củ đến, vậy hắn cũng nguyện ý công yên ổn chiến. Nhưng phải ra âm chiêu lời nói, vậy hắn cũng có một vị tôn giả ôm lấy. Biết được thỉnh cầu của Lăng Hàn về sau, Cửu Sơn tôn giả không nói hai lời liền đáp ứng. Hắn đối với Lăng Hàn tràn đầy chờ mong. Người trẻ tuổi này tương lai có hy vọng thành đế. Hiện tại đi quét ngang đế tử đế nữ không phải là thành trên đế lộ hằng ngày sao? Đáng tiếc là trước bế quan cũng không có để cho hắn đột phá thánh nhân vị. Nhưng thực lực hay là tăng lên rất nhiều. Tại tôn giả bên trong có thể nói là số một số hai. Đánh nhau ra cũng muốn đi. Tiểu Thanh Long biết được Lăng Hàn muốn đi cùng đế tử đế nữ đánh nhau về sau, lập tức hưng trí bừng bừng mà kêu lên. Ra nhưng là chân chính đế tử. Hơn nữa bối phận hay vẫn là lớn nhất. Hiện tại đi chỉ điểm một chút những bọn tiểu bối này. Uong uong uong, cẩu ra cũng cùng đi. Đại hắc cẩu cũng hét lên. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói được, liền ba người chúng ta đi. Lời của nữ hoàng cùng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hay là lưu lại chuyên tâm tu luyện được. Tu vi của các nàng xác thực yếu nhược đi một tí. Bọn hắn này tổ hợp rất kỳ quái. Một người, một cái con chó cộng thêm một con thanh long nhỏ. Đương nhiên, bây giờ tiểu thanh long không hề thực long uy nghiêm. Chợt nhìn, ai đều muốn cho rằng đây là đầu tứ cước xà. Tạm thời đã nói bọn họ là ba người đi được Cửu Sơn tôn giả dẫn dắt. Bọn hắn rất nhanh là đến Thanh Lang Tinh. Cửu Sơn tôn giả ẩn nút. Nếu chỉ là tiểu bối so tài, hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay. Có thể nếu ai lấy lớn hiếp nhỏ, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn. Thanh Lang Tinh này chính là chư đại đế tử đế nữ ước chiến địa phương của Lăng Hàn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết người thần bí kia chính là Lăng Hàn. Bởi vì chuyện này đã huyên náo là ầm ầm. Trong tinh hải rất nhiều nổi danh thanh niên cũng chạy tới. Muốn thấy trận đại chiến này. Nhưng trên tinh võng tức thì có một loại thanh âm. Cho rằng người thần bí kia là không thể nào hiện thân. Được khí vận chân long. Đương nhiên là im lặng làm giàu rồi. Vạn nhất bị người theo dõi. Cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ta có thể không tin có ai có thể đánh bại đế tử đế nữ. Huống chi còn có hai cái như vậy yêu nghiệt. Cho nên, này nhất định là đế tử đám đế nữ ở trong tranh đoạt liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Mới khiến cho cái kia hai người nhặt tiện nghi. Cho nên, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ra mặt. Bởi vì một đánh thì sẽ lộ ra nguyên hình. Không sai. Đế tử đế nữ a, thiên phú quan tuyệt thế người. Hơn nữa còn có đế tộc nội tình ủng hộ. Càng có thể thiêu đốt đế huyết vô tận mà nâng cao chiến lực. Như thế nào cũng nghĩ không ra đánh nhau cùng cấp. Bọn hắn có chiến bại khả năng. Ta khuyên còn ở trên đường các vị tranh thủ thời gian quay về đi. Không nên đi lãng phí thời gian. Về phần đã đạt tới Thanh Lang Tinh chư vị coi như là đi ra ngoài du lịch một chuyến. Ha ha. Đây là một bên cạnh ngược lại thanh âm. Đều cho rằng Lăng Hàn không có khả năng xuất hiện. Bởi vì chẳng những sẽ trở thành bia ngắm. Nhưng lại khả năng mất mặt xấu hổ. Cân nhắc một chút lợi và hại. Như thế nào một cây thất tinh cấp bậc đại dược có thể để bù đắp đấy? Ha ha! Tiểu Hàn tử! Ngươi hoàn toàn bị coi thường. Tiểu Thanh Long cười to. Hắn cũng học đại hắc cầu gọi như vậy Lăng Hàn. Nhưng cười cười. Hắn liền nổi giận. Mẹ kiếp! Long gia hiện tại đánh không lại Tiểu Hàn tử. Cái kia xem thường Tiểu Hàn tử. Cũng chính là xem thường Long gia kháo này bọn tạp chủng. Long gia muốn đánh bọn hắn. Gia hỏa này thật đúng là tâm tình hóa, nóng tính nói đến là đến. Lăng Hàn lại quét thoáng một phát trên tinh võng tin tức, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Nguyên lai, lại có rất nhiều người tự xưng đã đến khí vận chân long. Đi khiêu chiến ít đế tử đế nữ kia. Kết quả tự nhiên là gặp phải thảm bại. Vì cái gì có nhiều như vậy kẻ giả mạo? Đơn giản bởi vì đây là một nhất cử thành danh cơ hội tốt nhất. Cũng không có tương ứng thực lực. Đi khiêu chiến đế tử đế nữ hoàn toàn là một ngu xuẩn chủ ý. Ngay từ đầu bị vạch trần giả mạo thân phận về sau. Đế tử đế nữ còn vẻn vẹn chỉ là để cho hắn đám xéo đi. Nhưng mạo danh người không ngừng. Để cho ít đế tử đế nữ này đều là triển khai giận dữ lôi đình. Đã bắt đầu giết người. Như thế về sau. Kẻ giả mạo mới rút cuộc không có. Cuối cùng thành danh cho dù tốt. Lại so ra mà vượt tánh mạng của chính mình chứ. Ba người xuất phát. Rất nhanh là đến Lang Sơn phía dưới. Lang Sơn là Thanh Lang Tinh lớn nhất. Cao nhất núi, cũng là lần này đế tử đế nữ khiêu chiến địa phương của người thần bí. Nghe nói, Lang tộc đã từng ra một vị đại đế, mà nơi này chính là vị đại đế kia hoàn thành cuối cùng nhảy lên thánh địa. Thân núi bị đại đế cấp đảo tắc bao bọc, vô cùng được chắc chắn, hoàn toàn chống lại tôn giả cấp bậc đại chiến. Bất quá! Lang tộc đại đế cũng không có đem nơi đây làm như đế tộc tổ địa, mà là chuyển nhà đã đến cái khác tinh thể. Bởi vậy, nơi đây cũng không có lang tộc cường giả canh phòng, nghiêm cấm ai lên núi. Lăng Hàn ba người liền bắt đầu lên núi, hướng về núi đi lên. Rời đi một hồi, trước thuận tiện xuất hiện một cái bình đài. Chỉ thấy một tên thanh yêu người trẻ tuổi chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Trên đùi thì là hoành một thanh kiếm. Hai mắt khép kín. Như tượng đá. Mà ở bình đài bốn phía lại có rất nhiều người đang vây xem, chí ít có 500-600 số lượng. Hắc hắc, các ngươi là xem náo nhiệt hay vẫn là tới khiêu chiến những người này? Có người hướng Lăng Hàn ba người hỏi. Chuyên cua tôi Việt Nam. Xem náo nhiệt như thế nào, khiêu chiến thì như thế nào? Lăng Hàn cười nói. Xem náo nhiệt lời nói. Cứ tới đây cùng chúng ta đứng tới một chỗ. Khiêu chiến lời nói. Ừ. Vị kia đã chờ lâu rồi. Vậy người xung quanh nói ra. Ha ha. Cậu ra là tới khiêu chiến đại hắc cầu cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Đứng ở trên bình đài. Cùng cái kia thanh y khoanh chân chi nhân mặt đối mặt. Thanh người trẻ tuổi mở hai mắt ra. Quét đại hắc cầu liếc mắt về sau. Lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ, chính là chó hoang. Cũng xứng làm đối thủ của ta. Lão hắc. Hắn xem thường ngươi đấy. Tiểu thanh long nói ra. Hắn cùng với đại hắc cầu ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Có thể nói đúng không muốn không nhận thức. Đã thành hảo ca môn rồi. Chương 4153 hai cái khác loại. Đại hắc cầu giận tím mặt. Hướng về kia thanh yêu người trẻ tuổi trợn mắt nhìn ngươi đứng lên cho cậu ra. Nhìn cậu ra đánh không chết ngươi. Thanh yêu người trẻ tuổi cũng không nhìn đại hắc cậu, mà là nhìn về phía Lăng Hàn, nói thì ra là ngươi. Lăng Hàn bây giờ đã có đế tử sát thủ danh xưng, tự nhiên trong đế tộc truyền ra thanh danh có phần lấy. Hừ, thật sự là không biết mùi vị. Chính là một cái dân đen. Lại dám tự xưng đế tử sát thủ. Hôm nay ta liền muốn để cho ngươi biết. Con chuột vĩnh viễn chỉ có thể là con chuột. Thanh yêu người trẻ tuổi vươn người đứng dậy. Một tiếng kiếm minh bên trong. Cái kia thanh kiếm dài cũng bỗng nhiên tuốt ra khỏi vỏ. Xẹt qua một tia sáng. Đã rơi vào trong tay của hắn. Tôn tử, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Đại hắc cầu hét lớn một tiếng. Hướng về kia thanh yêu người trẻ tuổi đánh tới. Ầm ầm ầm. Một người một chó lập tức chiến đã thành một đoàn, vô cùng kịch liệt. Này thanh yêu người trẻ tuổi tuy rằng tỏa trấn ở chỗ này, nhưng hắn cũng không phải là đế tử. Có thể chỉ là trong đế tộc một thành viên. Tuy rằng chiến lực không tầm thường, nhưng hoàn toàn không đạt được đế tử cấp bậc. Đại hắc cẩu là bực nào gian hoạt. Làm sao có thể biết rõ không địch lại còn ngu hồ hồ xông đi lên. Hôm nay đại hắc cẩu chiến lực vô cùng kinh người. Nó trong chân long uyên cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Tu vi chậm chậm mà nâng cao. Đã là đạt đến sinh đan hậu kỳ. Mà thiên long đế quyết cũng sắp tu đến sinh đan thiên rồi. Chiến lực cao tới 25 trọng thiên. Đã là tinh võng số 1 số 2 cấp bậc. Lại nhìn thanh yêu người trẻ tuổi, mặc dù là sinh đan đại viên mãn, nhưng chiến lực cũng bất quá chỉ như vậy. Một người một chó đại chiến, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Này giúp nhau thử quá trình chấm dứt. Vậy kế tiếp nên tiến vào kịch liệt hơn giai đoạn. Song phương đều tế ra đại chiêu, thậm chí tuyệt chiêu. Chiến đấu gay cấn. Động một cây sẽ có người đã chết. Có thể đại hắc cầu nếu cũng làm như thế, vậy nó cũng không phải là đại hắc cầu rồi. Tôn tử, quá yếu. Thật sự là quá yếu. Liền cầu ra một cọng lông đều không đánh nổi. Ngươi hôm nay không bú sữa sao? Truyền tôi nè. Lại dùng sức một điểm, ngươi có thể bức ra cầu ra một thành lực lượng ác. Ai, vóc người xấu. Này chiến lực cũng là vô cùng thê thảm, cậu ra nếu lời của ngươi, sớm đồng thủ tự thiến. Ô, ngươi này cái ẻo lạ, có phải hay không đã sớm tự thiến? Đại hắc cậu triển khai ngôn ngữ công kích, đây mới là nó bình thường công kích kiểu. Ngàn vạn không thể coi thường loại công kích này. Thẳng vào thần thức, tưởng không nghe đều không được. Lại để cho cái kia thanh yêu người trẻ tuổi tức giận đến mặt đều xanh. Ở đằng kia biện bạch lên. Chính mình cũng không phải thái giám. Nếu không ở chỗ này truyền ra hiểu lầm. Cái kia toàn bộ tinh vũ đều sẽ biết. hắn liền muốn trở thành chuyện cười lớn rồi. Cần phải biết rằng, đại hắc cẩu nôn thô tục chính là một loại bản năng. Căn bản không cần lao động tâm thần. Người khác có thể so sánh sao? Bởi vậy, cái kia thanh yêu người trẻ tuổi một bên muốn ứng phó công kích của đại hắc cẩu, còn vừa muốn vắt hết óc nghĩ đến như thế nào phản bác đại hắc cẩu. Nay bận rộn thế nào được trôi qua. Rất nhanh, hắn liền luống cuống tay chân đại lạc hạ phong. Hèn hạ quá vô sỉ. Coi như là thắng thì đã có sao, căn bản không có thể phục chúng. Chúng quần chúng vây xem đều là lắc đầu. Đại hắc cẩu này rõ ràng thực lực mạnh đến kinh người. Có thể hết lần này tới lần khác không bấm thông thường xuất bài. Vận dụng loại này bàng môn tà đạo. Vô sỉ cực kỳ. Đại hắc cẩu nhưng là hoàn toàn không thèm để ý. Tôn chỉ của nó đó là có thể buồn nôn một người là một người. Đường ra không ngừng. Hơn nữa càng nói càng nhanh. Lại để cho thanh yêu người trẻ tuổi thực muốn thổ huyết. Quá vô sỉ, quá hèn hạ, sao có thể như vậy? Bành! Một cái thất thần. Hắn liền bị đại hắc cẩu đánh bay ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch. Sau đó hoa một tiếng. Thổ huyết liên tục. Ai? Cao thủ tịch mịch a, đại hắc cẩu người đứng thẳng. Hai cái chân trước chắp sau lưng. Thiết đồ lót chiếu lấp lánh. Quả thực cay con mắt. Tất cả mọi người muốn nó nhổ nước miếng, tại sao có thể thấp hèn đến tình trạng như vậy. Đi theo cẩu ra. Đại hắc cẩu hai tay bắt chéo sau lưng lấy chân trước, hướng về trên núi bước đi thong thả đi. Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long đều là cười cười đi theo đại hắc cẩu mà đi. Những người khác vừa nhìn, vội vàng cũng đi theo lên, bọn hắn chạy tới nơi này không phải là vì xem náo nhiệt sao. Bọn hắn nhặt trên bậc núi được rồi một lúc sau, chỉ thấy phía trước lại xuất hiện một cái bình đài. Nơi đây liền vắng lạnh, chỉ có một người trẻ tuổi chắp tay đứng ở trên bình đài, bốn phía thì là không có một bóng người. Làm Lăng Hàn ba cách đi lúc tới, người trẻ tuổi kia ngay lập tức sẽ nhìn lại. Xoát. Trong hai mắt giống như toát ra thần quang. Bộ có đáng sợ xuyên thấu lực. Có thể đến nơi đây, nói rõ thực lực của các ngươi coi như có thể. Người trẻ tuổi kia nói, ta chính là Tào Hùng, các ngươi cách nào để làm đối thủ của ta. Hắn cũng không phải đế tử, nhưng thực lực nếu so với trước kia người nọ mạnh hơn một mảng lớn. Ánh mắt của đại hắc cẩu kẻ trộm đục. Liếc mắt liền nhìn ra chính mình không phải là đối thủ. Cuối cùng nó mới sinh đan hậu kỳ. Hơn nữa còn chưa có bắt đầu tu luyện thiên long đế quyết sinh đan thiên. Không địch lại cũng rất bình thường. Bởi vậy, nó quả quyết không có lên tiếng, chỉ coi không có nghe được. Tiểu Thanh Long thân hình khẽ động. Đã là tới đến trên bình đài. Hắn hư đằng ở trong không khí. Dương nanh múa vuốt lấy. Làm ra long uy hình. Bốn tứ cước xà Tào Hùng khuôn mặt kinh ngạc. Loại này cấp bậc thấp sinh linh cũng xứng giao thủ với hắn. Tiểu Thanh Long giận dữ. Thân phận của hắn là cao quý cỡ nào. Chân long thân tử. Cái gì đế tử đế nữ? Tại trước mặt hắn đều được đứng sang bên cạnh. Bởi vì hắn thế nhưng là sơ đại. Đúng nghĩa đế tử. Hơn nữa, chân long là chư thần thú trong rất cao quý nhất tồn tại. Ngươi lại dám làm thấp đi ta là tứ cước xà. Bà ngoại có thể chịu, cậu cũng không có thể á. Ha ha ha, người xung quanh thì là cười to một mảnh. Đây quả thật là thấy thế nào đều giống như một cái tứ cước xà. Rõ ràng còn dám nghênh chiến đế tục. Vèo, Tiểu Thanh Long di chuyển, hướng về Tào Hùng đánh tới, tốc độ nhanh kinh người. Cái gì? Tào Hùng chỉ tới kịp thấp rên một tiếng. Bành! Toàn bộ người đã bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng kinh khủng lập tức lan khắp toàn thân. Để cho hắn cảm giác mỗi một cục xương đều là vỡ nát rồi. Hắn thất bại, đường đường đế tộc, đế tử dưới mạnh nhất, có thể quét ngang tinh võng tồn tại. Rõ ràng một chiêu liền thất bại. hơn nữa còn là thua ở một cái thủ hạ của tứ cước xà. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Tứ cước xà hắn té xuống đất về sau, phát ra không cam lòng thanh âm. Sau đó ngoẹo đầu, hôn mê đi. Tiểu Thanh Long giận dữ, ta xiết cái sát, ngươi rõ ràng còn gọi tứ cước xà ta. Hắn nhảy tới, một tay lấy Tào Hùng bắt hết. Liều mạng lay động đại gia là chân long long, ngươi đặt mã đức cho ta lập lại lần nữa. Bất quá, Tào Hùng chóng mặt phải vô cùng triệt để, như thế nào cũng dao động bất tỉnh. Ba ba ba, Tiểu Thanh Long dùng sức rút ra Tào Hùng khốn khiếp, nhanh cho Long ra tỉnh lại, rất tốt mà xin lỗi. Tất cả mọi người là xem trọng ngược lại rút khí lạnh. Này tứ cước xà rất hung tàn, liền đế tộc cũng dám như thế trà đạp. Đây là muốn nghịch thiên sao? Lăng Hàn trên tới khuyên, nói tốt rồi được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiểu Thanh Long thở phì phò đem Tào Hùng ném đến trên mặt đất, lại đạp hai chân về sau, lúc này mới đi lên núi. Lần này tất cả mọi người là hứng thú, bắt đầu mong đợi. Cái này ba người tổ có chút bạo lực a, không biết sẽ gây ra động tĩnh bao lớn tới. Mọi người nhao nhao theo ở phía sau, hạ quyết tâm muốn toàn bộ trình vây xem. Thật nhiều người đều là mở ra tinh võng trực tiếp công năng, tiến hành thực thời báo nói. Chương 4154 Tiểu Thanh Long phát uy. Lăng Hàn ba người tiếp tục lên núi, không có đi ra bao lâu, chỉ thấy nơi đây lại xuất hiện một cái bình đài. Lần này chính là tên nữ tử rồi. Cả người màu xanh nhạt váy dài, một mái tóc tím đậm dài, lại phối hợp tuyết trắng rõ ràng tích gương mặt, tươi đẹp động lòng người. Lăng Hàn cô gái này tại trên người của Lăng Hàn quét thoáng một phát, không khỏi lộ ra cười lạnh. Được xưng là đế tử sát thủ, quả nhiên thật sự có tài. Phía trước hai cái phế vật không thể giữ ngươi hả? Gái xấu, Long ra đến rồi. Tiểu Thanh Long đánh tới. Trên thân ngươi có một tí dao xà mùi. Nhìn thấy Long ra như vậy, chân mệnh thiên long còn không quỳ liếm. Cô gái tóc tím vốn là xứng sờ, về sau giận tím mặt nho nhỏ tứ cước xà, đi chết đi. Oanh! Nàng một trưởng vỗ ra, bạch ngọc bàn tay trắng nón hóa thành giống như núi cao, răng đầy ký hiệu, hướng về Tiểu Thanh Long trấn áp tới. Đây là một đế nữ, lực lượng vượt qua 30 trọng thiên, lực lượng thuần túy đạt tới 30 trọng thiên. Đây là một đảo hàm, chỉ có đế tử đế nữ cấp bậc mới có thể bước qua. Lực lượng kinh khủng tấn công tới, đây là muốn một chiêu giết người tiết tấu. Ồ! Long ra chính là chân long thân tử. Thân thể chấn động phía dưới. Cái này giao long long huyết mạch tại sao không có lập tức nằm dạp xuống xưng thần? Tiểu Thanh Long tùy ý chống đỡ, còn vừa quay đầu hướng về Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu nhìn lại, mang theo khuôn mặt nghi hoặc. Theo lý mà nói, chân long xuất thế, hết thảy xà a, giao long a cũng không hẳn thần phục sao? Lăng Hàn lắc đầu, người ta chủ huyết mạch là đế tộc, bộ huyết mạch mới là giao tộc, cho nên tự nhiên miễn dịch ngươi thân thể chấn động rồi. Tuy rằng chân long là chư thần thú chi thủ, có thể đời sau tổ vương không người nào là dựa vào cố gắng của chính mình thành đạo đấy. Lại có người nào so với chân long yếu? Cho nên đồng dạng là hậu đại, tự nhiên không tồn tại chất khác nhau. Chỉ xem ai tu vi cao hơn, chiến lực càng mạnh hơn nữa. Bất quá, chứng kiến Tiểu Thanh Long tại giao đấu đế nữ thời điểm còn có thể dễ dàng như thế quay đầu lại nói chuyện, thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Lăng Hàn là đế tử sát thủ, chẳng lẽ tứ cước xà này muốn trở thành đế nữ sát thủ rồi hả? Có người nói, thực lực này thật sự là khủng bố, không kém gì Lăng Hàn a. Đế nữ sát thủ, hoàn toàn xứng đáng rồi. Mọi người nhao nhao nói ra, cũng theo trực tiếp mà truyền khắp tinh võng, đưa tới nhiệt nghị, cũng đưa tới oanh động. Tiểu Thanh Long đem đây hết thảy đều là nghe ở trong tai. Hắn không khỏi giận dữ. Đế nữ sát thủ cái danh hiệu này tuy rằng không kém gì Lăng Hàn, nhưng mang theo một cái nữ chữ, như thế nào luôn cảm giác là một loại châm chọc chứ. Lăng Hàn, Long gia muốn đổi với ngươi, hắn gọi nói, Long gia là đế tử sát thủ, ngươi là đế nữ sát thủ. Lăng Hàn chỉ cười, hoàn toàn không có ý tiếp lời tư. Tử phát đế nữ kia cũng tức giận, nàng bị không lọt vào mắt rồi. Tố Vân nhìn kích nàng nũng nịu một tiếng, song trưởng liền phách, rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc. Nếu không có đây là Lang Sơn, phỏng đoán hiện tại đã sụp đổ, bị nàng lực lượng kinh khủng chấn động vỡ vụn. Tiểu Thanh Long thì là hừ nhẹ một tiếng, chút tài mọn hắn liền đế thuật đều không cần thúc giục, thong dong hóa giải. Hiện tại hắn ngược lại không phải là không có đế thuật có thể dùng. Sinh ra về sau, hắn có thật nhiều thần thông tùy theo thức tỉnh. Cái kia là chân long phong ấm tại trong thức hải của hắn đấy. Chỉ cần vừa xuất thế thì sẽ bỏ niêm phong. Vì sở học của hắn. Như vậy đã hơn một năm xuống, hắn cũng tu thành mấy môn, không giống như. Nữa lúc trước giao đấu Lăng Hàn lúc như vậy, đánh nóng này chỉ có thể nhổ nước miếng. Gặp Tiểu Thanh Long thần uy như vậy, tất cả mọi người là cảm khái không thôi. Cô gái tóc tím liền đế thuật đều đem ra hết, nhưng vẫn thì không cách nào trấn áp này tứ cước xà. Có thể thấy được người này kinh khủng. Tứ cước xà nhất tộc muốn quật khởi. Không sai. Đó là một thiên túng kỳ tài. Tương lai dù là không thể thành đế, cũng sắp là một cái vô cùng ưu việt thánh nhân. Ai thật sự là hâm mộ tứ cước xà nhất tộc, lúc trước không có tiếng tăm gì, hiện tại muốn mai kia quật khởi. Tất cả mọi người là nói. Trên tinh võng cũng là một mảnh cảm thán. Lại phải có một chủng tộc leo lên lịch sử võ đài rồi. Tiểu Thanh Long vẻ mặt táo bón biểu lộ. Hắn là chân long chi tử. Là long tộc thủ lĩnh. Cái gì tứ cước xà, hắn bộ tộc này rõ ràng đã sớm uy trấn thiên hạ. Lúc trước chư đế cũng lập tức. Long tộc đều là đính nhi tiêm nhi đấy. Các ngươi những thứ này kiến thức nông cạn ra hỏa đều im miệng cho long ra, hắn quát to cuối cùng động khởi thật sự. Tử phát đế nữ hoàng sợ, đây mới là thực lực chân chính của tứ cước xà sao. Quá kinh khủng. Nàng không còn chút nào nữa tâm lý may mắn. Lập tức thiêu đốt lên đế huyết. Lập tức. Toàn bộ người lập tức phóng đại. Hóa thành một cái cao trăm trượng nữ cử nhân. Nhưng dáng người vẫn như cũ động lòng người. Tươi đẹp xinh đẹp. Oanh, nàng một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng sôi trào, chỉ thấy trên cánh tay đều có từng đạo đường vân sáng lên. Lực lượng của nàng tại 31 trọng ngày tầm đó. Thiêu đốt đế huyết về sau. Thoáng cách liền ào tới 39 trọng thiên. Lại thi triển đế thuật. Chiến lực xông lên 40 trọng thiên không có cách nào, 40 trọng thiên là một đảo hạm. Chính là thiêu đốt đế huyết cũng không cách nào bước qua. Giống như bên trong đất trời có một loại lực lượng tại trói buộc. Ngươi không phải mình dài ra tới lực lượng. Chiến lực thì không thể đột phá 40 trọng thiên. Làm cho là như thế, 40 trọng ngày đích chiến lực cũng vô cùng kinh khủng rồi, thử vấn thiên hạ ai có thể ngăn cản. Tiểu Thanh Long lộ ra vẻ khinh thường, liền 40 trọng ngày đích chiến lực đều không có đột phá, cũng xứng cùng Long ra giao thủ. Hắn hoàn toàn không tránh không nhường, từng chiêu đón đỡ. Ầm ầm ầm. Mọi người hoảng sợ phát hiện. Tiểu Thanh Long chọi cứng tử phát đế nữ. Chẳng những không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn chiếm được một tia thượng phong. Hí! Đây là khái niệm gì? Chiến lực của tử phát đế nữ là 40 trọng thiên. Cái kia còn có thể áp chế cho nàng. Này chiến lực chẳng phải là muốn vượt qua 40 trọng thiên. Má ơi, điều này cũng quá kinh khủng. Ai cũng biết. sinh đan cảnh chiến lực không có khả năng vượt qua 40 trọng thiên. Lại hướng lên mà nói, cái kia không sai biệt lắm muốn đi vào chân ngã cảnh lĩnh vực. Nhưng võ đạo hữu lấy xâm nghiêm hàng rào, chân ngã cảnh tuyệt đối nghiền ép sinh đan. Đây là chân lý, chí lý. Nhưng còn bây giờ thì sao? Này tứ cước xà rõ ràng mơ hồ có đánh vỡ cái này chí lý khả năng. Ai có thể không sợ hãi? Mọi người cái kia biểu tình khiếp sợ lại để cho Tiểu Thanh Long rất có lợi. Hắn cười ha ha, Long gia chính là thiên hạ đệ nhất nhân, đồng giai vô địch, ngày sau tất thành đại đế. Bọn ngươi còn không mau mau lễ bái, giá tao bao đấy. Tất cả mọi người là im lặng. Nói đến thiên phú chi thuộc loại châu bò, gia hỏa này thật sự là so với Lăng Hàn còn yêu nghiệt hơn. Có thể tính cách như thế nào cứ như vậy ti tiện chứ? Ui ui ui, các ngươi là biểu tình gì? Tiểu Thanh Long nóng này, mới vừa rồi còn là một bộ khiếp sợ đến bạo phát biểu lộ, làm sao bây giờ đều mang theo vẻ khinh bỉ đấy? Tử phát đế nữ thì phải giận điên lên, nàng đều dùng tới tuyệt chiêu. Có thể Tiểu Thanh Long rõ ràng còn dám phân thần, hoàn toàn không có coi nàng là chuyện quan trọng. Để cho nàng làm sao chịu nổi. Chết nàng sử dụng một cây thương, hướng về Tiểu Thanh Long đâm tới. Đây là đem phỏng chế đế binh, uy lực vô cùng cường đại. Nhưng mà thiên địa có một đạo tuyến, không phải mình thực lực chân chính, không cách nào vượt qua 40 trọng thiên. Bởi vậy, nàng tế ra pháp khí cũng là không tốt, chiến lực cũng không có vì vậy bước vào 4 thập nhất trọng thiên. Nhưng tại nàng sai khiến phía dưới, trường thương như sống lại tựa như, có thể tự chủ công phạt, uy lực không kém gì nàng. Cái này rất giống có hai tên thân có 40 trọng thiên chiến lực người đang liên thủ, uy lực tự nhiên tăng nhiều. Chương 4155 đế nữ sát thủ. Tiểu Thanh Long bình thản tự nhiên không sợ. Chiến lực vượt qua nhất trọng thiên, ít nhất phải 3 đến 4 nhân mới có thể đền bù. Hơn nữa, hắn giải thiên long đế quyết, khí lực vô cùng mạnh mẽ. Coi như là bị oanh đến một hai cái cũng không sao cả. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể cùng Lăng Hàn chiến đấu lâu như vậy. Hơn nữa, đế huyết thiêu đốt thế nhưng là có thời gian. Một khi hết, chiến lực của tử phát đế nữ trong nháy mắt sẽ ngã xuống. Pháp khí không có thực lực cường đại đi thúc giục, cái kia phẩm chất cho dù tốt cũng là không tốt. Mọi người thì là xem trọng mắt mê thần ly trời ạ, làm sao có thể có biến thái như vậy cao thủ. Lăng Hàn cùng hắn vừa so sánh với cũng kém đến chân trời đi. Tiểu Thanh Long đánh cho cao hứng, đế thuật vận chuyển cường thế phản kích. Bành, bành, bành. Đế nữ thì như thế nào, thiêu đốt đế huyết thì như thế nào, tay cầm đế binh phảng phất khí thì như thế nào. Tóc tím nữ bị liên tục đánh lui, hoàn toàn không địch lại. Đậu xanh rau moa, tất cả mọi người là há to miệng, không phát ra được một chút xíu thanh âm. Tứ cước xà này tuy rằng ti tiện, có thể đánh nhau cùng cấp, hắn hẳn là vô địch thiên hạ, tương lai nhất định thành thánh, thậm chí có hy vọng trùng kích đế lộ. Bành, tử phát đế nữ bị sinh sôi đánh bay ra ngoài, đụng vào núi xa xa trên đỉnh, thân hình ngã xuống lúc hình thể cũng đang cấp tốc nhỏ đi. Đây là bị sinh sôi đả diệt thiêu đốt đế huyết. Tiểu Thanh Long toàn thắng, mọi người đều chỉ dùng để ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn, thậm chí có một loại cuồng nhiệt. Võ giả chỉ thờ phụng cường giả, Tiểu Thanh Long đã dùng thực lực đã chứng minh sự cường đại của hắn, đáng giá mời sợ. Tiểu Thanh Long cũng mời chia sẻ được ánh mắt của mọi người. Hắn cười hắc hắc, nói sau này đều làm cho Long gia tiểu đệ bạc đãi không các ngươi rồi. Tất cả mọi người là mắt trợn trắng, chớ nhìn bọn họ cũng phi đế tục, nhưng bao nhiêu cái đều là xuất thân bất phàm. Không phải là trên người chảy có thánh huyết, chính là thánh địa đệ tử. Nhỏ yếu đi nữa cũng có tôn giả bối cảnh. Phải để cho hắn đám nhận thức một cái tứ cước xà vì lão đại. Cái đó sợ ngươi lại có thể đánh nhau. Yêu nghiệt đi nữa cũng không được. Mọi người hay là muốn mặt mũi. Cuối cùng này tứ cước xà ti tiện tính đã theo trực tiếp truyền khắp tinh vũ. Thấy mọi người lại tránh được ánh mắt. Tiểu Thanh Long chỉ cảm thấy muốn chọc giận bị nổi thương rồi. Vì cái gì hắn cái này chân long chi tử tổng là bị người khinh bỉ chứ? Đi! Lăng Hàn phất phất tay, không muốn lại nhìn Tiểu Thanh Long như vậy bề ngoài diễn thôi. Chuyện của tôi cơ, hơ, a, mơ, vơ, nơ, đại hắc cẩu cười hắc hắc, đi sóng vai với Lăng Hàn. Tiểu Thanh Long vừa thấy, vội vàng cũng đi theo lên chờ một chút long ra. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người là kinh ngạc. Tiểu Thanh Long cường đại như vậy yêu nghiệt. Có thể thật giống như có điểm mặt dày mày dạn tại kề cận Lăng Hàn a. Bằng không, hắn đại khái có thể thân thể chấn động. Ra lệnh cho Lăng Hàn dừng lại. A, Lăng Hàn gia hỏa này được như vậy giúp đỡ, muốn lên trời a. Mà ở trên tinh võng, nháo nha nháo nhác khắp nơi. Xấu ngoại hiệu bên ngoài. Đế tử sát thủ Lăng Hàn cùng đế nữ sát thủ tứ cước xà liên thủ. Đang tải leo lang sơn. Hướng nơi đó đế tử đế nữ khởi xướng khiêu chiến. Đế tử sát thủ không cần nhiều lời. Mọi người đối với hắn đã không thiếu hiểu rõ. Đế nữ sát thủ tứ cước xà. Đây là đột nhiên nhô ra thiên tài. Thực lực cường hắn được tột đỉnh. Hai người bọn họ liên thủ. Có thể hay không sáng tạo hạng nhất lịch sử. Đánh bại hết tất cả đế tử đế nữ chứ. Đã có một đế nữ bị đánh bại. Mọi người mời tiếp tục chú ý của ta trực tiếp. Ta đem vì mọi người công bố đáp án. Tiểu Thanh Long trước đó không có danh tiếng gì. Có thể vừa xuất hiện liền gây ra đại động tĩnh. Dùng đánh bại một đế nữ tạo hắn thanh danh hiển hách. Ở trên tinh võng đưa tới một mảnh suy đoán. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Lại là thế nào cùng Lăng Hàn tiến tới với nhau chứ? Lăng Hàn xung trận ngựa lên trước. Sau đó trong núi sẽ không có gì bình đài rồi. Bọn hắn thẳng trèo lên đỉnh phong. Nơi đây. Tức thì chí ít có 20 đế tử đế nữ. Bách Lý Sa Thạch Nguyên Trần Tử Kiệt còn có Trì Mộng Hàm. Lăng Hàn chứng kiến Lăng Hàn lúc. Bách Lý Sa lập tức ánh mắt phát lạnh. Hắn tuy rằng bị chém chết tương quan trí nhớ. Nhưng khi tiến vào chân Long Uyên trước đã cùng Lăng Hàn kết kẻ thù. Tự nhiên nhìn Lăng Hàn không vừa mắt rồi. Bất quá. Có lẽ trong chân Long Uyên chịu thiệt quá đáng. Hắn bản năng bay lên đối với Lăng Hàn chán ghét. Cực tưởng giết tới cho thống khoái. Không chỉ là hắn, Thạch Nguyên Trần, Từ Kiệt rõ ràng không có xin chào Lăng Hàn, lại như cũ hiện lên đối với hắn chán ghét, để cho chính bọn hắn cũng hiểu được mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ bọn hắn trong chân Long Uyên bị Lăng Hàn đánh bại, cho nên để lại mài không đi ấm ký? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, các ngươi không phải là muốn chiến ta sao? Hiện tại ta tới rồi. Là ngươi đã nhận được khí vận chân long, một đế tử hỏi, nhưng cũng không phải là tiến vào trong chân long uyên một cách trong đó. Không sai. Lăng Hàn gật đầu. Vừa rồi đế tử kia không khỏi cười lớn. Sau đó nhìn về phía đám người Bách Lý Sa, Bách Lý Tư Kiệt. Các ngươi rõ ràng bại bởi như vậy một người đê tiện. Lúc trước rất nhiều đế tử đế nữ tiến vào chân Long Uyên đều là lộ ra xấu hổ chi sắc. Có đế tộc tham dự. Nhưng cuối cùng lại làm cho một phi đế tộc hái được đầu khôi. Này vẽ mặt đánh cho 333A. Bách Lý Sa hừ một tiếng. Nói ta tuy rằng không nhớ rõ lúc trước phát sinh chuyện cụ thể. Nhưng chính là một cái dân đen. Làm sao có thể địch nổi đế tử. huống chi còn là nhiều như vậy đế tử, cho nên người này nhất định là dùng không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Lăng Hàn lắc đầu, chẳng lẽ đã quên chân tướng sự thật, có thể nói lung tung một mạch sao? Hắn cũng không sao cả. Đại bước ra ngoài. Nói đến. Không phục cho dù đi ra. Ta đánh tới các ngươi gọi ra ra mới thôi. Lời này vừa nói ra, tất cả đế tộc hết thảy đều lộ ra vẻ giận dữ, ngoại trừ Trì Mộng Hàm. Lăng Hàn, ngươi tốt nhất lập tức ly khai. Lần này còn tới Kim Tàm tộc đế tử. Thực lực không kém ta. Trì Mộng Hàm dùng thần thức truyền âm hướng về Lăng Hàn nói ra. Này lòng của nữ nhân mắt không tệ, không phụ lòng trong chân long uyên đồng hội đồng thuyền. Lăng Hàn mỉm cười cho hai người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất, ta một mình đấu toàn bộ các ngươi. Thứ hai, các ngươi cùng tiến lên, hợp chiến ta một cái. Còn có Long Gia Tiểu Thanh Long không cam lòng bị gạt sang một bên, liền vội vàng kêu. Thật cuồng, nơi đây có bao nhiêu đế tử đế nữ không sai biệt lắm 20. Tuy rằng sinh đan cảnh cùng chân ngã cảnh ở giữa có sánh trời, nhưng nhiều đế tử đế nữ như vậy liên thủ, cùng một chỗ thiêu đốt đế huyết mà nói, phỏng đoán hoàn toàn có thể chiến yếu nhất chân ngã cảnh. Chất lượng không kịp số lượng bổ. Lăng Hàn coi như là liên thủ với tứ cước xà. Cái kia cũng không quá đáng chính là hai người. Tại sao có thể là đối thủ? Trì Mộng Hàm không khỏi nhăn lại liễu mi. Nàng đã nhắc nhở Lăng Hàn. Như thế nào người này còn là không nghe chứ? Ba. Bách Lý Sa vỗ tay. Một bên đi ra Lăng Hàn. Đừng tưởng rằng người khác cho ngươi quan danh hiệu của một đế tử sát thủ, ngươi liền thực sự cho rằng có thể áp đảo đế tử phía trên. Ta nói cho ngươi biết, long vĩnh viễn là long, mà trùng cũng vĩnh viễn là trùng. Bách Lý Huyên, cái này tiểu xú trùng liền giao cho ngươi. Từ Kiệt cười nói, quét Lăng Hàn liếc mắt, mang theo mãnh liệt khinh thường. Được. Bách Lý Sa gật gật đầu, trên người tản mát ra sát cơ mãnh liệt. Hắn đối với trí nhớ của Lăng Hàn còn dừng lại ở tiến vào chân long uyên lúc trước. Nhưng chỉ là thái độ của Trì Mộng Hàm đối với Lăng Hàn liền để cho hắn sát ý bộc phát. Chết đi, thân hình hắn nhảy ra, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Chương 4156 vượt qua 40 trọng thiên. Một đế tử giết tới đây quấy nảy sinh vô biên phong vân. Đế tử cùng giai mạnh nhất đại danh từ, ai có thể chịu? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, giơ quả đấm lên liền đánh tới. Bành! Quyền rơi. Liền gặp Bách Lý Sa dùng tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về. Nặng nề mà đụng ở trên vách núi. Toàn bộ người đều là rơi vào trong lòng núi. Này mất đi là Lang Sơn, bằng không mà nói đỉnh núi này đều sẽ bị sinh sôi đánh bay. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là đế tử đế nữ hay vẫn là những cái kia người vây quanh. Chuyện này thật bất khả tư nghị đi. Bách Lý Sa thế nhưng là đế tử a, thực lực kinh khủng không cách nào hình dung. Chỉ có như vậy một thiên tài, tự nhiên bị Lăng Hàn một quyền liền đánh bay rồi. Thiên! Một lúc sau, mọi người mới hét lên kinh ngạc. Lúc trước còn cảm thấy tứ cước xà ngưu bước đến không có bằng hữu. Tuyệt đối không ngờ rằng còn có một áp hơn. Sinh đan đại viên mãn Trì Mộng Hàm đôi mắt đẹp sáng ngời, từng chữ mà nói. Nàng thế nhưng là biết rõ, Lăng Hàn chính là bát tinh tư chất. So với chính mình còn xuất sắc hơn. Cho nên Lăng Hàn một khi bước vào sinh đan đại viên mãn, cái kia thế gian còn có ai có thể cùng hắn địch nổi. Nàng cũng không nhớ rõ, kỳ thật Lăng Hàn là chuẩn cửu tinh tư chất. Mà hiện tại tu luyện Thiên Long Đế Quyết về sau, hắn tuyệt đối là cửu tinh tư chất. Thậm chí đạt đến chuẩn 10 sao. Thực 10 sao tư chất. A, chỉ nghe Bách Lý Sa một tiếng gầm, từ vách núi trong tránh thoát được. chiến ý nghiêm nghị, hóa thành thực chất, như là hỏa diễm bình thường sôi trào. Đường đường đế tử cư nhiên bị người một quyền đánh bay, này là bực nào vô cùng nhục nhã. Chíu hắn lại hướng về Lăng Hàn đánh tới. Bành. Nhưng mà, hắn hiện tại lại tại sao có thể là Lăng Hàn địch, bi kịch lại bị một quyền đánh bay. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, quét thoáng một phát mọi người, các ngươi hay vẫn là cùng lên đi. Chúng đế tử đế nữ đều là im lặng. Bách Lý Sa liên tục hai lần đều là bị một quyền đánh bay. Đây hoàn toàn đã chứng minh thực lực của Lăng Hàn. Cũng nói bọn hắn ít đế tử đế nữ này cùng Lăng Hàn chinh lịch. Điều này sao có thể chứ? Một phi đế tộc dựa vào cái gì tu ra thực lực như vậy? Hí, bọn họ nghĩ tới rồi một cái khả năng, cái kia chính là Lăng Hàn tương lai khả năng thành đế. Ở trong lịch sử, đế tử cũng không phải là một mực vô địch, cũng từng bị treo lên đánh qua. Vậy chính là có mấy tổ vương sinh ra thời kỳ. Sinh tại thời đại kia đế tử đế nữ đều vô cùng bất hạnh. Bởi vì bọn họ cũng bị tương lai tổ vương giẫm cách đầu du ngoạn sơn thủy đế vị. Chỉ có thể luôn làm bối cảnh tường. Hiện tại chân long uyên mở bảo ngày mai mà đã làm tốt chuẩn bị, nghênh đón một vị hoàng đế mới sinh ra. Sẽ là Lăng Hàn. Không. Tuyệt đối không có khả năng. Hẳn là trong một đời hoàng kim một thành viên. Nhất định đánh vỡ đế tộc không thể ra đế nguyền rùa. Lăng Hàn Bách Lý Sa lại một lần nữa đứng dậy. Oanh! Đế huyết thiêu đốt. Hắn lập tức hóa thân thành cao trăm trượng cự nhân. Toàn thân răng đầy văn lộ phức tạp. Nở rộ quang huy chói mắt. Giờ khắc này Bách Lý Sa tự tin hơn gấp trăm lần, bởi vì một khi thiêu đốt đế huyết, hắn nhất định vô địch. Lăng Hàn tức thì là có chút kinh ngạc. Không phải nói đế huyết thiêu đốt về sau, ít nhất phải vài thập niên mới có thể khôi phục sao? Vốn là một lâm lãng, kế là Bách Lý Sa, đều phá vỡ cái quy luật này. Chỉ có thể nói đế tộc đều có thủ đoạn. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bách Lý Sa quát, tung người nhảy vọt, hướng về Lăng Hàn lần thứ ba đánh tới. Lăng Hàn lạnh rên một tiếng, vẫn là một quyền chém ra. Bành! Làm cho người ta chấn kinh con mắt một màn xuất hiện. Chỉ thấy Bách Lý Sa to lớn kia thân hình mãnh liệt bị đập bay. Nặng nề mà nện ở trên vách núi. Ta đi! Tất cả mọi người, kể cả đế tộc ở bên trong, đều là há to miệng, hoàn toàn được không thể tin được. Lại là một quyền đánh bay, ni muội đấy. Phải biết, bây giờ Bách Lý Sa thế nhưng là thiêu đốt đế huyết. Chiến lực thẳng bão tố 40 trọng thiên. Này đều bị một quyền đánh bay. Chiến lực của Lăng Hàn lại phải mạnh mẽ đến mức nào? Bốn thập nhất trọng thiên. Không có đủ hay không? Nhất trọng thiên ưu thế chỉ có thể bảo chứng Lăng Hàn có thể chắc thắng. Nhưng tuyệt đối không có khả năng một quyền kiến công. Này phải là tam trọng thiên thực lực nghiền ép. Chuyện của tôi, nè, thiên. Nghĩ đến cái này con số đáng sợ. Mỗi người đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Này là không thể nào. Không thực tế được rồi. Cho dù là bọn họ lão tổ tung, khai sáng ít tổ vương kia đế tục. Ban đầu ở sinh đan cảnh thời điểm cũng không quá đáng có được 36 đến 39 trọng thiên chi lực. Lại phụ trợ tiên thuật. Xác thực có thể đánh vỡ 40 trọng ngày đích gông xiềng. Nhưng tối đa cũng liền 4 thập nhị trọng thiên. Nhưng phải biết, những cái kia thế nhưng là tương lai tổ vương a. 43 trọng ngày đích chiến lực, liền tổ vương lúc tuổi còn trẻ cũng không có thể với tới. Quái vật, tuyệt đối quái vật. Trì Mộng Hàm đôi mắt đẹp lóe ánh sáng. Nàng biết Lăng Hàn cường đại, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Hàn có thể yêu nghiệt đến tình trạng như vậy. Hơn nữa, Lăng Hàn tuy rằng bước vào đại viên mãn, nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới sinh đan cảnh phần cuối. Hí, nghĩ tới đây, nàng không khỏi hoảng sợ, 43 trọng ngày đích chiến lực rõ ràng còn không phải là cực hạn của Lăng Hàn. Trời ạ, chẳng lẽ gia hỏa này thật muốn trình diễn kỳ tích, tại sinh đan cảnh thời điểm liền có được chân ngã cảnh chiến lực. Lăng Hàn mỉm cười, nhìn về phía mọi người hiện tại. Các ngươi nên biết, ta cũng không có xem thường các ngươi. Hoàn toàn là thực sự cầu thị chứ. Lời không sai, có thể chúng đế tộc vẫn là cảm giác mình bị rất khinh bỉ. Chiến không chiến, Lăng Hàn cười nói. Chiến liền thoải mái một chút. Mau tới. Không chiến, vậy cũng thoải mái một chút. Đem thiết ngưu huyết quả lấy ra. Chúng đế tộc hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ. Đơn đả độc đấu. Dù là thiêu đốt đế huyết, bọn hắn cũng không phải là của Lăng Hàn địch. Có thể cùng nhau liên thủ lên đi. Này quả thật có phần thắng. Nhưng thắng thì đã có sao. Đế tử đế nữ này rõ ràng cần liên thủ mới có thể thắng địch. Chuyện đi vẫn là một chuyện cười lớn. Hơn nữa còn có một khả năng. Vạn nhất bại cơ chứ. Vậy thì thật là mất mặt ném đến chân trời đi. Lăng Hàn, ta với ngươi luận bàn ba chiêu. Ngay tại lúc này, chỉ thấy một tên cẩm y người trẻ tuổi đi ra. Tướng mạo anh tuấn vô cùng, càng có một loại không cách nào hình dung oai hùng chi khí. Kim Tạm đế tộc Trương Phương. Người trẻ tuổi kia tự giới thiệu mình. Lăng Hàn a song thoáng một phát. Cái này là chỉ mộng hàm cảnh cáo hắn phải cẩn thận cao thủ. Hắn không khỏi cảm thấy hứng thú. Trương Phương này lại mạnh bao nhiêu? Mời. Hắn nói ra thu hồi hết sức lông bông. Trương Phương không dám chút nào chủ quan. Hắn được vinh dự thiên phú không kém gì hoàng kim nhất đại. Cũng xác thực thuộc loại châu bò. Nguyên thủy lực lượng cao tới 35 trọng thiên. Có thể dù thế nào bộc phát. Chiến lực vẫn như cũ không cách nào phá 40 trọng. Cho nên, hắn mặt đối với Lăng Hàn thời điểm tự nhiên muốn như gặp đại địch. Hắc hắn khẽ quát một tiếng, hướng về Lăng Hàn tật phúc mà đi. Hắn cũng không có thiêu đốt đế huyết. Cho hắn thiên tài như vậy mà nói. Đã đuổi sát tổ vương năm đó. Cho nên thiêu đốt đế huyết cũng không có bao nhiêu dùng. Nhiều lắm là tăng lên hắn một lưỡng trọng thiên chiến lực mà thôi. Cho nên, hắn dứt khoát không cần, vừa vặn hiển lộ rõ ràng thoáng một phát công bằng. Đã như vậy, Lăng Hàn cũng không hề động có thể thuật, chẳng qua là dương di chuyển bí lực cùng Trương Phương đối oanh. Nhưng mà, hắn bí lực đã đạt đến 36 trọng thiên. Đừng nhìn chỉ so với Trương Phương hơn nhiều nhất trọng thiên. Có thể mạnh mẽ chính là mạnh mẽ. Ầm ầm ầm. Trương Phương hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, không hề có lực hoàn thủ. Chương 4157 vĩnh viễn cố. Bành bành bành. Trương Phương chỉ cảm thấy đầy trời tất cả đều là nắm đấm, giống như từng viên tinh thể đập hắn, nặng nề tột đỉnh. Giờ khắc này, hắn cảm giác thời gian vô cùng được dài dằng dặc. Rõ ràng chẳng qua là ba chiêu mà thôi. Như thế nào còn chưa kết thúc. Rốt cuộc, Lăng Hàn dừng tay lại. Trương Phương từng ngụm hô hấp lấy, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không địch lại. Đây là hoàng kim nhất đại thực lực A, quá kinh khủng. Hắn lại không biết, Lăng Hàn còn chưa sử dụng thể thuật, bằng không mà nói, hắn cũng không phải một quyền địch. Lăng huyên chi uy quả nhiên quan tuyệt thiên hạ. Trương Phương thở dài trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc đưa lên. Đây là thiết ngưu huyết quả. Lăng Hàn không khách khí chút nào thu vào. Đây là hắn chạy tới mục đích chủ yếu. Bằng không, chỉ là vì đánh mấy đế tử, hắn mới chẳng muốn chuyên môn chạy lên một chuyến. Ừ, đột nhiên hắn quay đầu lại, hướng về lúc trước Bách Lý Sa đụng địa phương nhìn lại. Một cỗ cường đại mà khí tức nguy hiểm chính đang sôi trào, để cho hắn đều là cảm nhận được bất an. Chỉ thấy Bách Lý Sa đã là bò lên. hắn bây giờ thân cao không sai biệt lắm có 10 trượng. Cái này rất cổ quái. So với người bình thường hình thể lớn hơn. Nhưng lại muốn so với thiêu đốt đế huyết lúc hình thể tiểu. Gia hỏa này muốn đột phá có người nói. Không cam lòng bại vào một phi đế tộc trong tay. Bách Lý Sa dứt khoát dùng đế huyết làm khu động. Mở ra đột phá chi lộ. Với đế tử mà nói. Trong chiến đấu đột phá vốn cũng không phải là việc khó. Hiện tại lại có đế huyết trợ giúp. Này càng là hợp lẽ. Lăng Hàn tuy rằng cường đại. Yêu nhiệt đến tột đỉnh. Có thể sánh ngang hoàng kim nhất đại. Nhưng mà. Bách Lý Sa nếu là đột phá chân ngã cảnh. Tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Đúng cường đại trở lại sinh đan cảnh cũng không cách nào cùng chân ngã cảnh chống lại. Đây là võ đạo luật thép. Hơn nữa Bách Lý Sa là trong chiến đấu đột phá. Nhưng có thể tính là công bình một trận chiến. Lần này Lăng Hàn muốn hỏng việc rồi. Mọi người nhao nhao nói ra. Bây giờ không có người chối bỏ Lăng Hàn yêu nghiệt cùng cường đại. Nhưng mà. Bách Lý Sa một khi đột phá chân ngã cảnh. Vậy là hoàn toàn bất đồng cuộc diện. Lăng Hàn. Ngươi đấu không lại ta. Chính là dân đen. Há có thể cùng đế tộc tranh nhau phát sáng Bách Lý Sa giết tới đây. Oanh. Vô tận năng lượng sôi trào. Chiến lực của hắn bây giờ vô cùng kinh khủng. Hắn hiện tại đã có một cái bàn chân bước vào chân ngã cảnh. Nhưng vẫn chưa có hoàn toàn bước đi ra. Có thể nói là chuẩn chân ngã cảnh. Nhưng tại võ đạo giới cũng không có chuẩn chân ngã cảnh nói như vậy. Bởi vì phải sao đột phá thành công hoặc là thất bại. Không có tạp ở chính giữa. Ai sẽ vào lúc đột phá cùng người đánh nhau? Hơn nữa quá trình này chỉ sẽ kéo dài ngắn ngủn một hồi cũng không cần phải đi tận lực mệnh danh. Oanh! Hắn một kích đánh tới. Uy thế ngập trời. Chẳng những lực lượng vượt qua 40 trọng thiên. Còn có đạo tắc phát quang. Lan ra rung động. Chân ngã cảnh liền có thể vận chuyển đạo tắc. Đây là cùng sinh đan cảnh chất bất đồng, cũng là nghiền ép mấu chốt. Ha ha, chân ngã cảnh sao? Lăng Hàn toàn lực ứng phó, cùng Bách Lý Sa đối oanh. Bành, bành, bành. Mọi người hoảng sợ, bởi vì Lăng Hàn cũng không rơi vào thế hạ phong. Quá biến thái đi. Bách Lý Sa cũng đã một chân nhảy vào chân ngã cảnh. Có thể vận dụng đạo tắc. Tuy nhiên không cách nào áp chế Lăng Hàn. Có thể Lăng Hàn nhưng là biết rõ chính mình thực sự đã toàn lực ứng phó. Hắn nào Bách Lý Sa tam trọng thiên chiến lực. Lại vận chuyển đế thuật. Tuy nhiên chỉ có thể cùng Bách Lý Sa oanh ngang tay. Nói rõ đại cảnh giới chinh lệch thật sự là một đạo cây hào rộng. Mấu chốt là Bách Lý Sa vẫn chưa hoàn thành đột phá. Chiến lực của hắn còn đang tăng lên. Cứ theo đà này. Hắn cuối cùng là phải vượt qua Lăng Hàn đấy. Không thể để cho hắn đột phá thành công. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra. Bằng không mà nói. Hắn thực sự sẽ không địch lại. Hắn tâm niệm nhất động oanh. Một cái địa long lập tức từ khắp mặt đất tháo chạy dọn ra. Một đường lên núi. Lăng Hàn cũng không có ở không. Nắm rõ ràng rồi cả thanh lang tinh địa mạch. Mà Lang Sơn chính là một vị đại đế được chính gốc. Chẳng những là một địa mạch miệng. Hơn nữa khí hậu khác nhau ở từng khu vực dồi dào. Cuồn cuộn vô tận. Điều này địa long tháo chạy dọn ra. Chừng dài 10 trượng. Dùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực làm xương. Dùng trật tự thần liên vì gân. Lại dùng ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn khảm nạm. Tản ra chân ngã cảnh đặc hữu khí tức. Moa. Mọi người đều là im lặng. Bách Lý Sa còn không có hoàn toàn bước vào chân ngã cảnh đâu rồi. Có thể Lăng Hàn cũng đã dẫn đầu trước vận dụng chân ngã cảnh thủ đoạn. Đây rốt cuộc là ai đang đột phá a? Bành. Địa Long một kích, Bách Lý Sa lập tức kêu lên một tiếng buồn bực, bị sinh sôi đánh bay ra ngoài. Địa Long này nhưng là chân chính chân ngã cảnh, Bách Lý Sa nhưng còn muốn đi cứng rắn, đây không phải vờ ngớ ngẩn sao. Bách Lý Sa lại một lần nữa va vào trong vách núi, miễn cưỡng tránh thoát được. Bộ da toàn thân đất là nước da lục thành, máu tươi ồ ồ tuôn ra, bộ dáng cực thảm. Mà càng để cho hắn biến sắc là bị như vậy một cái bảo oanh, hắn đột phá rõ ràng ngừng lại. Này, hiện tại cái trạng thái này rất trâu bò, đủ để quét ngang hết thầy sinh đan cảnh. Nhưng hắn lại có thể xem như nửa cái chân ngã cảnh. Người khác một chút sẽ không cho là hắn là từ xưa đến nay mạnh nhất sinh đan. Ừ, cổ ở nay đến yếu nhất chân ngã cảnh còn tạm được. Người khác đột phá đều là ở tuyệt đối an tĩnh trong hoàn cảnh, nhưng hắn tự kiềm chế đế tử, bây giờ còn có đế huyết phụ trợ, đột phá chân ngã cảnh dễ như trở bàn tay. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Hàn rõ ràng điều động chân ngã cảnh Địa Long, một kích cho hắn trọng thương, thậm chí còn cắt đứt hắn đột phá. Này có thể tính là tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại chợt nhìn hắn cũng không có bị cái gì cắn trả, nhưng vô cùng có khả năng đời này đều không thể đột phá chân ngã cảnh rồi. Đường đường đế tử, tương lai chí ít có 7 thành hy vọng có thể thành thánh, cư nhiên bị cắm ở chuẩn chân ngã cảnh. Chuyện cười lớn, Lăng Hàn thì là không chút khách khí. Tay chỉ một cái, lại là một cái Địa Long hiển hiện, hướng về Bách Lý Sa mà đi. Mà bản thân hắn cũng đi theo bắn ra, dùng đồ thần thuật oanh kích. Khuyết điểm của Địa Long là thất chi linh động, không có chân ngã cảnh uy lực, cái kia phải để ý đi trốn. Chính là sinh đan cảnh cũng có thể tránh ra được. Nhưng hơn nữa lời của một Lăng Hàn, vậy là bất đồng. Hắn oanh kích Bách Lý Sa, phong tỏa đối phương trốn tránh lộ tuyến, chỉ có thể cùng Địa Long chọi cứng. Cái này để cho Bách Lý Sa như thế nào bị được. Hơn nữa, hắn hiện tại bị đánh càng thảm, cái kia càng có khả năng bị trọn đời bao ở giai đoạn này. Thực sự không có tiến thêm một bước khả năng. Không, Bách Lý Sa giống to, hắn chỉ là muốn đánh chết một cái dân đen mà thôi. Như thế nào đẩy mình hướng về phía sâu như vậy uyên. Lăng Hàn phát động đồng thuật, đem tình trạng của hắn thấy rõ ràng, không khỏi cười lạnh. Đây thật là tự làm tự chịu, trách không được người khác. Hắn không có một điểm mềm lòng, tiếp tục phát động Địa Long oanh kích, muốn triệt để khóa kín tình trạng của Bách Lý Sa, lại để cho người này vĩnh viễn trở thân không được. Hơn 10 chiêu về sau, Bách Lý Sa bị thương nặng, ngã nhào xuống đất. Đế huyết đã là dùng hết, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, mà khí tức thì là lưỡng lự tại sinh đan cảnh cùng chân ngã cảnh ở giữa, giống như bị đọng lại như vậy. Đã xong cái này, Bách Lý Sa thực sự đã xong. Hắn khả năng bị cả đời đóng đinh ở cảnh giới này. Đáng thương a, đường đường đế tử thậm chí ngay cả chân ngã cảnh cũng không cách nào xông lên. Ha ha, cái này có tính hay không trên lịch sử yếu nhất đế tử? Có người lắc đầu cảm khái, có người thì là nói xong ngồi châm chọc. Đế tộc ở giữa cũng không phải hòa hợp êm thấm, có chút thậm chí là đại địch. Chương 4158 phí nguyệt đan. Một đời đế tử rõ ràng cứ như vậy phế đi. Đây nhất định sẽ để cho Tử Vi đế tộc di chuyển lôi đình chi nộ. Dù là Bách Lý Sa cũng không phải là bọn hắn nhất tộc mạnh nhất đế tử, còn có hoàng kim nhất đại đâu rồi. Có thể có được nửa cái đại cảnh giới ưu thế vẫn như cũ là bị người đánh bể. Này sẽ lại để cho Tử Vi đế tộc trở thành trò cười, vĩnh viễn lao không đi chỗ bẩn. Mấu chốt là Tử Vi đế tộc còn rất khó hướng Lăng Hàn chất vấn. Dưới con mắt mọi người công yên ổn chiến, thậm chí còn bị trực tiếp đã đến tinh võng đi. Hơn nữa, Nghiêm Khắc lại nói tiếp Bách Lý Sa còn chiếm nửa cách đại cảnh giới ưu thế. Rõ ràng vẫn là bị đánh tàn. Trách được ai? Nếu Tử Vi đế tộc cầm cái này đi áp lời của Lăng Hàn, vậy càng muốn trở thành chê cười. Mọi người đều là cảm thán. Xem ra Tử Vi đế tộc muốn ăn cái này thua thiệt ngầm rồi. Dù là muốn tìm Lăng Hàn báo thù, cũng chỉ có thể dùng công bằng phương pháp xử lý. Nói thí dụ như, chờ Lăng Hàn rảo bước tiến lên chân ngã cảnh về sau, lại phái ra tương ứng cao thủ đi tiêu diệt. Đế tộc cao cao tại thượng, có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng cùng lúc cũng bị cái tên này âm thanh trói buộc. Muốn từng giây từng phút bảo vệ tôn nghiêm của đế tộc. Không có biện pháp a, ai bảo hắn dám gặp Lăng Hàn chứ. Tên biến thái này a, mạnh đến tức lộn ruột. Mọi người không có cách nào không thầm nghĩ. Cho dù là Hoàng Kim Nhất Đại ra tay, đánh nhau cùng cấp phía dưới, lại là đối thủ của Lăng Hàn sao? Hiện tại, võ đạo tương nghênh tới một người rồng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy đại thời đại, chân long uyên mở. Quả thật đã chứng minh, thiên địa đã chuẩn bị cho tốt nghênh đón một vị hoàng đế mới rồi. Mà Lăng Hàn thiên tại nơi này tiết cốt trên thể hiện ra yêu nghiệt thực lực, là không phải nói hắn là đế vị mạnh nhất cạnh tranh giả chứ. Trong lòng mọi người đều là có suy tính của mình. Thành đế rất có sức hấp dẫn rồi. Đây có thể nói là đám thiên kiêu cố gắng phấn đấu mục tiêu cuối cùng. Hiện tại mới vừa vặn cất bước, thì có biến thái suýt nữa bị đã tập trung vào quán quân. Điều này làm cho ai có thể tâm lý cân bằng. Giết, đem cái yêu nghiệt này đánh chết tại giai đoạn manh nha. Như vậy, đế trên đường liền thiếu một mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, không có một đế tộc ra tay. Bởi vì bọn hắn biết, chính mình cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Thậm chí lập tức đột phá chân ngã cảnh cũng không được. Lăng Hàn hay vẫn là một vị trận đạo tông sư, có thể rút ra khí hậu khác nhau ở từng khu vực tới nghênh địch. Hoàn toàn có thể coi như một tên chân ngã cảnh cao thủ. Cho nên, hiện tại không thể xúc động. Lăng Hàn quét một vòng mọi người, cười nói còn có người muốn khiêu chiến với ta sao? Không người trả lời, đế tộc thì như thế nào, tại trước mặt tuyệt đối thực lực chỉ có cúi đầu tư cách. Vậy, đi nha! Lăng Hàn cười cười, nắm lên tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu. Tâm niệm nhất động bên trong, đã là lợi dụng địa mạch thuấn di mà đi. Lúc này, chúng đế tộc mới xem như nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cả đám đều rất nghiêm nghị. Đây là một cái cực kỳ có khả năng rào cuộc người. Sinh đan cảnh cấp bậc này, hắn đã vô địch. Chúng ta được cố gắng đột phá chân ngã cảnh, bằng không thì chỉ có bị hắn trấn áp phần. Đi trước tìm địa phương an toàn đột phá. Chúng đế tộc nhao nhao rời đi. Mà quần chúng vây xem thì là hưng phấn mà ở trên tinh võng thảo luận, làm như hiện trường xem cuộc chiến một thành viên. Bọn hắn đương nhiên có quyền lên tiếng nhất rồi. Hưởng thụ lấy ở trên tinh võng chỉ điểm giang sơn phong quang. Lăng Hàn lợi dụng địa mạch thoát ra, Cửu Sơn tôn giả cũng là lập tức xuất hiện, trực tiếp xé mở một cái kẽ hở không gian. Sau đó mang theo Lăng Hàn ba cái trở về Cửu Dương Tinh. Hắn đối với biểu hiện của Lăng Hàn càng phát ra thỏa mãn. Tên đệ tử này quét ngang hết thảy đế tử, hoàn toàn phù hợp tương lai tổ vương phong cách vô địch. Ngược lại là tiểu thanh long để cho hắn nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới Lăng Hàn bên người còn giấu thiên tài như vậy. Tứ cước xà này là lai lịch gì? Trở lại Cửu Dương Tinh về sau, Cửu Sơn tôn giả hướng Lăng Hàn hỏi. Tiểu thanh long thiếu chút nữa phát điên. Các ngươi nguyên một đám đủ chưa? Hắn là chân long đồ chó hoang mới là tứ cước xà. Gâu, tứ cước xà, ngươi có phải hay không đang lặng lẽ mắng cậu ra? Đại hắc cậu lập tức nói. làm sao ngươi biết? Tiểu Thanh Long hỏi. Ngươi vẻ mặt táo bón biểu lộ, nhất định là đang mắng người. Mà lại nhìn cậu ra liếc mắt, khẳng định đem cậu ra cũng mắng tiến vào. Đại Hắc Cẩu nói ra. Tiểu Thanh Long im lặng. Đại Hắc Cẩu này quả nhiên so với hắn còn muốn ti tiện. Cho nên, phát hiện tiện nhân năng lực cũng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Hắn là ta từ một cái di tích cổ trong phát hiện viễn cổ sinh linh tự xưng là Long. Lăng Hàn cười nói. Cũng không có nói ra hoàn toàn chân tướng. Cũng không phải hắn không tin Cửu Sơn tôn giả. Mà là sự tình này liên lụy được thực sự quá rộng. Nói không chừng sẽ đem Lâm Lãng chi chết cũng là nhảy ra tới. Chuyên của tôi Việt Nam chính là bởi vì Lăng Hàn bây giờ đối với Cửu Dương Thánh Địa đã có quy trúc cảm. Cho nên hắn mới không muốn đem Cửu Dương Thánh Địa cũng cho lôi kéo tiến cùng đế tộc ăn oán bên trong. Lúc trước chỉ có thể nói là trò đùa trẻ con. Nhưng nếu tiết lộ ra hắn đã giết bí mật của đế tử, thánh nhân Hỏa Vân đế tộc kia thực có khả năng mang theo đế binh tới. Tứ cước xà này không đơn giản. Cửu Sơn tôn giả nghiêm nghị nói. Bổn tôn có thể cảm ứng được. Trong cơ thể hắn dương động lên long uy. Cực có thể là diệt tuyệt không biết bao nhiêu năm long tộc. Không sai, đại gia mày liền là chân long thân tử. Tiểu Thanh Long oai phong lấm liệt mà nói. Ba, hắn ngay lập tức sẽ đã trúng nhất ba trường. Tức giận hắn vừa định giơ chân lúc. Nhưng chứng kiến Lăng Hàn cảnh cáo biểu lộ. Ngay lập tức sẽ héo. Hắn đánh không lại Lăng Hàn. Cửu Sơn tôn giả gật gật đầu. Hắn cũng không ngại Lăng Hàn có chút bí mật nhỏ. Ai đây không có chứ. Hảo hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày bước vào chân ngã cảnh. Hắn cười nói đối với Lăng Hàn tràn đầy kỳ vọng. Chỉ có bước vào chân ngã cảnh mới chính thức trên ý nghĩa đi lên tiên lộ, có thể đi chạm đến thiên địa đạo tắc. Không có đặt chân một bước này, là không thể nào biết nắm giữ thiên địa đạo tắc về sau. Võ giả có thể phát huy ra kinh khủng dường nào chiến lực. Đi đi. Lăng Hàn ba cách liền trở về chỗ ở. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long song ti tiện tổ hợp căn bản không ở yên. Lại liên thủ ra ngoài trang bức đùa nghịch ti tiện đi. Mà Lăng Hàn thì là khai lò luyện đan. Luyện chế phí nguyệt đan. Này có thể chữa trị tuyệt đại đa số tẩu hỏa nhập ma chứng bệnh. Cao nhất chính là tôn giả cấp. Lại hướng lên thì không được. Đó thuộc về thánh dược phạm chủ. Lăng Hàn hiện tại có thể không có năng lực luyện chế. Bởi vì liền một phần tài liệu. Hơn nữa lúc trước Lăng Hàn cũng chưa từng có luyện chế qua. Bởi vậy, hắn cũng không khỏi không cẩn thận. Trước bắt trước mấy lần. Đợi đã có bảy thành nắm chắc về sau. Hắn mới chính thức bắt đầu luyện chế. Nửa ngày sau đó, hắn lộ ra dáng tươi cười. Xong rồi, dưới áp lực, ngược lại đem ý chí chiến đấu của hắn tiềm lực đều cho kích phát ra, một lần thành công. Không thể không nói, Lăng Hàn vẫn đủ tiện. Chẳng qua là ti tiện phương hướng cùng Đại Hắc Cẩu. Tiểu Thanh Long hoàn toàn khác nhau mà thôi. Tổng cộng liền luyện ra ba mai đan dược, Lăng Hàn đem đan dược giả bộ vào trong bình, sau đó đi tìm Tống Lam. Ừ. Hắn đem bình thuốc đưa tới. Tống Lam tuy rằng đưa tay đón, nhưng là khuôn mặt mờ mịt, đây là vật gì? Lăng Hàn cười cười phí nguyệt đan, hẳn có thể trị hết ngươi tổ ra ra. Lập tức, cặp mắt của Tống Lam liền sáng lên. Tràn đầy cảm kích. Hưng phấn còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Lúc trước Lăng Hàn đúng là đã nói. Đợi hắn sau này đan đạo tiêu chuẩn tăng lên. Sẽ giúp tự mình luyện chế đan dược. Cứu chữa tổ ra ra. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Ngày hôm nay lại có thể sẽ nhanh như vậy mà đã đi đến. Nàng tự nhiên cảm kích càng có một loại thiếu nữ cảm động. Chương 4159 Tống Hữu Đạo. còn ngớ ra làm gì vậy, mau về nhà đi. Lăng Hàn cười nói. Tống Lam mắt trắng không còn chút máu. Người này như thế nào như vậy không hiểu phong tình đấy, nhưng nàng ra mặt mỏng. Cũng nghiêm chỉnh nói rõ cái gì. Lúc này ừ một tiếng. Bắt đầu thu thập một chút hành trang. Quay về phản tổ địa. Lăng Hàn không có coi ra gì. Đây chỉ là hoàn thành một cái ước định. Để cho hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Miễn cho sau này lưu lại một tâm ma. Hoàn toàn không phải là bởi vì hắn đối với Tống Lam có ý kiến gì không. Để cho hắn buồn bực chính là Cát Tường Thiên còn là mỗi ngày đều sẽ tới siêu độ hắn, để cho hắn phiền phức vô cùng. Hắn dứt khoát bắt đầu bế quan chuyên tâm tu luyện. Nhoáng một cái chính là nửa năm trôi qua. Lăng Hàn tại thể thuật cùng bí lực trên việc tu luyện đều lấy được bước tiến dài. Đem hai người nguyên thủy lực lượng đều đẩy vào 38 trọng thiên. Đây là khái niệm gì? Chỉ là bất luận một loại nào lực lượng phát uy. Hắn liền có thể quét ngang hết thảy sinh đan. Mà cả hai cùng một chỗ bùng nổ lời nói. Lực lượng của hắn có thể bộc phát ra 43 trọng ngày đích uy lực. Cái này sợ rằng liền là tất cả đại đế đều sống lại, đánh nhau cùng cấp cũng không khả năng là đối thủ của Lăng Hàn. Tiểu Hàn tử, hôm nay Long ra đến dạy ngươi làm Long, Tiểu Thanh Long lại tới nữa. Lăng Hàn đi ra cửa. Không từ một cười. Khó trách gia hỏa này lại tới nữa. Nguyên lai tiến bộ của hắn nhanh chóng. Tại bí lực trên đã đạt đến sinh đan đại viên mãn. Gia hỏa này cho rằng có thể trấn áp chính mình rồi. Tứ cước xà, ngươi chẳng lẽ đã quên lần lượt bị ta đánh như tử tình hình sao? Lăng Hàn cười nói. Phì. Trước kia là vậy, Tiểu Thanh Long tỏ ra tràn đầy tự tin. Ra thế nhưng là thần thú sơ đại. Sự tiến bộ tu vi khủng bố. Hiện tại đã tu đến sinh đan đại viên mãn. Bí lực thẳng bão tố 36 trọng thiên. Mà thể thuật mà nói. Hắc hắc. Đây chính là gia lĩnh vực. Lực lượng cao tới 37 trọng thiên. Cùng một chỗ bùng nổ lời nói. Cái kia chính là bốn thập nhất trọng thiên lực lượng. Tiểu Hàn tử. Run rẩy không. Quang lực lượng bộc phát chính là bốn thập nhất trọng thiên. Lại dùng trên tiên thuật mà nói. Thỏa thỏa 44 trọng thiên. Đây quả thật là ngưu làm cho rối tinh rối mù. Không có cách nào, ai bảo tại thái cổ thời điểm. Chỉ có chân long mới nắm giữ vô địch thể thuật. Hiện tại hắn đem bộ này thể thuật truyền tới. Lại để cho hậu đại có thể đồng tu. Chiến lực tự nhiên tăng nhiều. Đã vượt qua các thời kỳ tổ vương. Đương nhiên. Cảnh giới càng cao. Chiến lực trong lực lượng chiếm đoạt tỷ trọng thì càng nhỏ. Thể thuật ưu thế càng ngày sẽ càng không rõ ràng. Nhưng tu nhiều một số thể thuật nhất định là có trợ giúp. Bằng không. Vì sao lúc trước chân long mới là chư thần thú chi thủ chứ? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói ngứa ra ra hỏa, lại thích ăn đòn rồi. Tiểu Hàn tử, trời cao một trận chiến. Tiểu Thanh Long bay vút lên nhập không, hắn cùng ngày này đã lâu rồi. Lăng Hàn cũng thăng nhập không ở bên trong, đứng chắp tay, mười phần tự tin. Long ra ghét nhất loại người như ngươi trang bức bộ dáng. Tiểu Thanh Long chán ghét nói. Ha ha, cái kia ta ngược lại thật ra rất hưởng thụ loại người như ngươi khó chịu, ta lại không thể làm gì biểu lộ. Lăng Hàn nói ra. Hãy bớt sàm ngôn đi. Xem chiêu Tiểu Thanh Long giết tới đây. Hắn cũng không có khách khí. Vừa bắt đầu chính là chiến lực toàn bộ triển khai. Bởi vì hắn biết sự cường đại của Lăng Hàn. Hoàn toàn không cần lo lắng thất thủ đem Lăng Hàn đánh chết hoặc là đả thương. Lăng Hàn cũng bạo phát sức mạnh cùng Tiểu Thanh Long đối oanh. Bành bành bành. Bất quá mấy chiêu mà thôi, Tiểu Thanh Long liền hoa hoa kêu to. Làm sao có thể, hắn hoảng sợ nói. Lực lượng của ngươi rõ ràng so với Long gia còn mạnh hơn. Này thật là không có thiên lý. hắn đã là bốn thập nhất trọng thiên lực bộc phát rồi. Liền các thời kỳ tổ vương đều không thể so sánh với hắn. Nhưng bây giờ lại có thể có người so với lực lượng của hắn còn cường đại hơn. Cái này để cho hắn làm sao có thể tin tưởng. Tứ cước xà biết rõ ai là đại gia rồi. A Lăng Hàn cười nói. Long gia không phục. Tiểu Thanh Long nghĩnh đầu nói. Hai người tái chiến. Nhưng lực lượng nghiền ép. Tiên thuật trên cũng không có ưu thế. Tiểu Thanh Long tự nhiên vẫn là rơi tại hạ phong. Bị Lăng Hàn đánh tơi bời một trận. Kết thúc chiến đấu. Tiểu Thanh Long mặt mũi bầm dập. Hắn khuôn mặt không cam lòng. Nói vì cái gì lực lượng của ngươi còn ở trên ta. H-T-T-B-T-R-I-N-Q-A-T-U Nè bởi vì ta so với ngươi ưu tú. Lăng Hàn cười nói. Cút. Tiểu Thanh Long sâu đà kích nặng nề. Hắn thế nhưng là sơ đại A. Huyết mạch tinh khiết nhất tổ vương về sau. Rõ ràng đã thua bởi một phàm nhân. Lăng Hàn. Ngay tại lúc này, phía dưới truyền đến tiếng la còn giống như rất cấp bách đấy. Ừ. Lăng Hàn thân hình khẽ động. Đã là rơi xuống đất. Chỉ thấy tại cửa của hắn đang đứng một người đàn ông. Xem ra còn rất trẻ đấy. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Tướng mạo xuất khí. Mà từ hắn tản mát ra khí tức nhìn. Gia hỏa này là tu vi sinh đan sơ kỳ. Có việc Lăng Hàn hỏi. Ngươi chính là Lăng Hàn? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Hắn nhẹ gật đầu. Giống như nhận thức Lăng Hàn tựa như. Đúng. Ngươi chính là Lăng Hàn. Ngươi là ai? Tiểu Thanh Long hỏi. Hắn còn không có từ thất bại trong bóng ma đi tới. Chính khuôn mặt khó chịu. Chợt chứng kiến một cái sưng mặt sưng mũi tứ cước xà. Nam tử kia lại càng hoảng sợ. Rõ ràng còn lui về phía sau một bước. Làm ra phòng ngự hình. Này nhưng làm Tiểu Thanh Long tức giận đến. Nói với Lăng Hàn đều tại ngươi. Đem khuôn mặt anh tuấn của Long ra đều là đánh sưng lên. Không phải là ngươi tự tìm sao? Lăng Hàn nhún vai. Lăng Hàn. Nhanh theo ta trở về. Nam tử trẻ tuổi kia sửng sốt một lúc sau. Lập tức nói với Lăng Hàn. Chậm thêm liền không còn kịp rồi. Để làm chi? Ngươi cướp cô dâu. Tiểu Thanh Long nói lời hoàn toàn không có có chừng mực. Bắt được cái gì liền nói cái đó. Lăng Hàn vỗ Tiểu Thanh Long nhất ba trưởng. Hướng nam tử trẻ tuổi nói ngươi rốt cuộc là ai? Quen với ngươi lắm sao? Một đi lên muốn đi theo ngươi. Há, ta là Tống Hữu Đạo, là ca ca của Tống Lam. Nam tử trẻ tuổi mới chợt hiểu ra, vội vàng tự giới thiệu. Ồ, anh vỡ ngươi. Tiểu Thanh Long nhìn về phía Lăng Hàn. Cút. Lăng Hàn một cước đem tứ cước xà đạp bay, sau đó nói với Tống Hữu Đạo, thế nào Tống Lam gặp được phiền toái? Ăn, Lăng Hàn. Nhanh cùng ta hồi gia tộc, bằng không muội muội ta liền muốn gả cho bốc lên trời cao rồi. Tống Hữu Đạo nói ra. Đây là tình huống gì? Lăng Hàn kinh ngạc. Tống Lam lấy chồng hay không có quan hệ gì tới hắn? Ngươi đừng vội, cho ta từ đầu tới đuôi tốt dễ nói truy cập. Hắn khoát tay áo, nghe rất mộng vòng a. Tống Hữu Đạo tổ chức một chút suy nghĩ, lúc này mới bắt đầu nói. Nguyên lai, Tống Lam về nhà đưa. Rất nhanh thì lại để cho tổ gia gia Tống Thanh khôi phục. Cái này vốn là một chuyện tốt. Sau khi xong, Tống Lam cũng có thể quay về Cửu Dương Thánh Địa. Tiếp tục tham tu. Nhưng tại Tống gia trong tinh vực, ngoài bọn họ ra, còn có một ưu việt gia tộc, chính là Bốc Lên gia. Cũng là tôn giả cấp thế lực. Vẫn đối với Tống gia nhìn chằm chằm. Tưởng muốn nuốt mà cũng chi. Tống Thanh tẩu hỏa nhập ma. Cho Bốc Lên gia tuyệt hảo đích cơ hội. Một mực ở làm áp lực. Lại để cho Tống gia thỏa hiệp. Cuối cùng. Vì tranh thủ thời gian. Tống gia liền đáp ứng cùng Bốc Lên gia quan hệ thông gia. mà hòa thân đối tượng tự nhiên là Tống gia kiệt xuất nhất hậu đại, cũng là dưới tinh không thứ 9 mỹ nhân Tống Lam rồi. Lần này Tống Thanh khôi phục lại, bốc lên ra liền tiến thêm một bước bức bách yêu cầu Tống Lam thành hôn. Chương 4160 cướp cô dâu. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Nói các ngươi đã tổ ra ra đã khôi phục, vậy dĩ nhiên có thể cường thế giải trừ cửa hôn sự này. Ai, muội phu, ngươi có chỗ không biết a? Tống Hữu Đạo vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, lắc đầu thở dài nói. Lăng Hàn mắt trợn trắng, ngươi đây không khỏi cũng quá tự nói tự vẽ rồi, cái gì muội phu? Ta tổ ra ra là tam tinh tôn giả, mà mạo ra vị kia nhưng là ngũ tinh tôn giả, thực lực sai biệt vẫn đủ lớn. Tống Hữu Đạo giải thích, tổ ra ra vì đối kháng mạo ra, mới mạo hiểm trùng kích tứ tinh tôn giả. Không nghĩ tới chẳng những không có thành công, nhưng lại tẩu hỏa nhập ma. Nhưng trải qua này một gốc về sau, tổ ra ra cũng biến thành nhát gan, thà rằng đem muội muội ta đưa ra ngoài hòa thân cũng không muốn lại đi trùng kích tứ tinh tôn giả. Lăng Hàn thở dài. Võ giả vốn nên không sợ trùng kích võ đạo điên phong, nhưng cũng không phải là mỗi người đều là ý chí như sắt. Đã trải qua một lần bóng tối ngăn trở về sau, thì sẽ mất đi hết thảy tiến thủ tâm. Thầm nghĩ an an ổn ổn sống, tính tình đại biến. Tống Lam tổ ra ra chính là điển hình. Nguyên bản vì gia tộc không tiếc mạo hiểm trùng kích tứ tinh tôn giả, có thể tẩu hỏa nhập ma về sau, trong bóng đêm lưỡng lự được quá lâu, hắn cũng bị áp chế đi hết thảy ý chí chiến đấu. Dù là khôi phục lại, hắn cũng không dám nữa đối địch với mạo gia, cam tâm làm con rùa đen rút đầu. Vậy tìm ta có làm được cái gì? Lăng Hàn hỏi. Hắn mới chỉ là nho nhỏ sinh đan cảnh, gặp được chân ngã cảnh muốn nhị cơm, chẳng lẽ còn muốn hắn đi cướp cô dâu hay sao? Cướp cô dâu à? Tống Hữu Đạo chuyện đương nhiên nói. Lăng Hàn sạm mặt lại, ngươi là nhược trí hay vẫn là não tàn? Hắn đi cướp cô dâu, không sợ bị loạn côn đánh chết sao? Ngươi là đệ tử của Cửu Dương Thánh Địa, ai cũng biết ngươi rất được Cửu Sơn tôn giả ra thích, có khả năng bị bắt làm đệ tử thân truyền. Tống Hữu Đạo tiếp tục nói. Hơn nữa, gia tộc bọn ta cũng có một thanh âm, cho là nên kiên định cùng mạo gia làm, không có thể bị bọn hắn tóm thâu. Cho nên, ngươi đi đoạt dâu lời nói, một đường đều thông suốt. Chỉ cần dẫn muội muội của ta quay về thánh địa, cái kia lượng mạo gia cũng không dám tới đây muốn người. Ngươi kế hoạch này xem ra không có vấn đề quá lớn, có thể mấu chốt là tại sao phải tìm ta ư? Ta cùng ngươi Tống gia không có quan hệ gì, cùng Tống Lam cũng chỉ là thông thường sư huyên muội a. Cái kia các ngươi không thể phái người đem Tống Lam đưa tới sao? Lăng Hàn hỏi. Như thế chẳng phải là nói rõ cùng mạo gia là địch? Tống Hữu Đạo hỏi ngược lại. Ta đây nên làm cái này có nồi hiệp? Lăng Hàn cũng hỏi lại. Ồ, ngươi không phải là em rể ta ấy ư? Ngươi không vượt qua ai? Vượt qua Tống Hữu Đạo lại hỏi lại. Kháo ngươi là ai muội phu? Ta có thể làm sáng tỏ thoáng một phát, ta cùng Tống Lam chẳng qua là thuần khiết sư huyên muội quan hệ sao? Lăng Hàn thở dài. Tống Hữu Đạo liền ha ha, nếu như chẳng qua là thông thường sư huyên muội quan hệ, ngươi sẽ tiến đưa Tống Lam 3 viên phí nguyệt đan, đây chính là tôn giả cấp đan dược, bắt được trên tinh võng bán đi, giá trị liên thành, thậm chí có thể đổi lấy một số tôn giả cấp bảo thuật. Kháo ta làm người tốt cũng không được a. Hơn nữa, tôn giả cấp bảo thuật hiện tại cũng căn bản không tha trong mắt của hắn. Này ni mã, chẳng qua là tránh cho tương lai sẽ xuất hiện tâm ma, như thế nào lại để cho tình thế phát triển đến tình trạng như vậy? Lăng Hàn thở dài. Hắn nếu biết việc này, lại lựa chọn ngồi yên không lý đến lời nói, vậy hay là sẽ ở ngày sau lưu lại tâm ma hạt giống. Bởi vì chuyện này nguyên nhân gây ra khi hắn như thế nào cũng viết không rõ quan hệ. Ai tốt phiền muộn a. Được rồi, ta cùng ngươi đi cướp người. Lăng Hàn nói ra. Đợi đem người cướp về. Vậy sau này Tống Lam có thể hay không bị Mạo Gia bắt đi? Hãy cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Cướp cô dâu Tống Hữu Đạo cải chính. Đoạt em gái ngươi hôn. Lăng Hàn tại trong lòng phỉ nhổ một câu. Nhưng nghĩ một hồi. Thật đúng là đoạt con em mày hôn. Không hề có một chút nào sai. Hắn càng thêm buồn bực. Cướp cô dâu loại này nhiệt nháo sự. Lại thế nào có thể thiếu Tiểu Thanh Long chứ? Hắn lập tức phát tin tức cho Đại Hắc Cẩu liên tiếp khí loại vật này. Tự nhiên là trước tiên liền bắt tay. Vì vậy, này hai đồ đĩ hưng chí bừng bừng. Không phải muốn đi theo Lăng Hàn cùng đi. Được rồi, cùng một chỗ liền cùng một chỗ. Bọn hắn ngồi lên truyền tống trận, hướng về Tống gia chỗ ở Bỉ Lân Tinh mà đi. Cái này tự nhiên không có Tôn giả mang theo trực tiếp xé xé trời lúc giữa nhanh. Bỏ ra thời gian hơn một tháng. Bọn hắn mới rốt cuộc đã tới Bỉ Lân Tinh. Tống gia là Bỉ Lân Tinh thống trị giả. Chẳng những Bỉ Lân Tinh là tư sản của bọn hắn. Bốn phía nhiều cái tinh thể cũng giống như thế. Bọn họ cùng Mạo gia cùng một chỗ. Qua phân này quá hành tinh vực tất cả sinh mệnh tinh thể. Có Tống Hữu Đạo dẫn đường, vậy dĩ nhiên là thông suốt, không một lát nữa bọn hắn liền tiến vào Tống gia tổ địa. Này trong núi, dùng đại trận sưu cao thuế nặng thiên địa chi lực, hóa thành một tòa nhân gian tiên cảnh. Thanh sơn lục thủy, bạch hạc thành đàn, từng tòa trong hồ nước nhỏ, có thượng cổ thanh lý tại đùa nước, từng đảo thác nước bay treo. Có trật tự đạo thì tại thoáng hiện. Không hổ là tôn giả thế lực, mặc dù không bằng Cửu Dương Thánh Địa, nhưng là có thể được xưng là tu luyện bảo địa. Cửu gia, ngươi như thế nào mới vừa về? Có một tên tôi tớ ăn mặc trung niên nam tử chạy ra đón chào. Làm sao vậy? Tống Hữu Đạo hỏi. Tam tiểu thư hôm nay lập gia đình á? Trung niên nam tử kia nói ra. Tống Hữu Đạo lắp bắp kinh hãi. Sao lại nhanh như vậy? Hôn lễ nói trước vẫn là ngày này. Trung niên tôi tớ nói. Mẹ kiếp, ta tính sai cuộc sống. Tống Hữu Đạo ôm đầu kêu thảm thiết. Lăng Hàn ba cách đều là sạm mặt lại. Người huyên trưởng này cũng quá không đáng tin cậy. Quả thực vũng hố mùi a. Cái này làm sao bây giờ? Tống Hữu Đạo thì thào. Vốn là lặng yên im lặng rẽ vào người bỏ chạy. Đối ngoại tức thì tuyên bố Lăng Hàn làm phản chính nhân tại Cửu Dương Thánh Địa. Ngươi Mạo gia có bản lĩnh liền đi đòi người a. Nhưng bây giờ đều đến hôn lễ cùng ngày, Lăng Hàn còn thế nào cướp người? Mạo gia chẳng lẽ sẽ không có cao thủ tới đây sao? Không nói đến ai khác, đã nói Mạo Vân Thiên đi, người ta bản thân liền là chân ngã cảnh. Một cái tay có thể trấn áp Lăng Hàn rồi. Đoạt cái rắm hôn. Chịu chết đi. Lăng Hàn thì là nhọn miệng cười đi. Chúng ta đi tham gia hôn lễ. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa. Đương nhiên sẽ không e ngại. Đều là ồn ào. Muốn đi náo động phòng. Lăng Hàn đem Tống Hữu Đạo bắt hết. Hỏi thăm hôn lễ chi tiết. Bởi vì lưỡng đại gia tộc cách nhiều cái tinh thể, khoảng cách xa xôi, cho nên hôm nay trước sẽ ở Tống gia làm một lần lễ, nhập một lần động phòng, đợi ngày mai đón dâu quay về Mạo gia, lại làm một lần lễ, tái nhập một lần động phòng. Động phòng ở đâu? Lăng Hàn hướng Tống Hữu Đạo hỏi. A, ngươi thật muốn gây sự tình? Tống Hữu Đạo ngược lại rút khí lạnh. Ngươi kêu ta tới đây, không phải là vì làm chuyện sao? Lăng Hàn cười nói. Được, làm Tống Hữu Đạo vỗ đùi, cuối cùng hạ quyết tâm. Bọn hắn trực tiếp đi đồng phòng. Tống Hữu Đạo muốn tránh hiểm nghi. âm thầm lặng lẽ rời đi. Chỉ còn Lăng Hàn ba cái dấu ở trong phòng. Còn không có náo qua động phòng, cảm giác thật là kích thích. Tiểu Thanh Long nói. Thôi đi, thật sự là không kiến thức. Đại Hắc Cẩu khinh bỉ nói. Vậy ngươi xem thật kỹ, sau này thì có kinh nghiệm. Được. Tiểu Thanh Long gật đầu. Lăng Hàn im lặng, xem ra hai cái này vũng hố hàng còn nghiện rồi.